Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2012, tại là A Di Đà thuộc thành phố Indio, một vùng phụ cận của bang Supreme thuộc tiểu bang California. Giờ này chúng tôi có thầu băng, có tất cả ống kính của các đạo hữu gây phim. Vấn đề tôi đem ra hôm nay là chúng tôi giải quyết ba cái vấn đề mấu chốt quan trọng. Thứ nhất là trong sự điều hành của cái ban điều hành là A Di Đà, nó có những cái nó không có được tốt, và nó có những sự bất đồng ý kiến và những sự không có được luật hòa từ khi mua làm tới bây giờ là tháng 12, và bây giờ đã trải qua đến hôm nay là tháng 9, và chúng ta đã có 9 tháng và kể từ ngày làm lễ khánh thành và pháp tu xuất gia vô duyên vào đầu tháng 5, vào cái mùa lễ Phật đản, thì đến nay là 4 tháng. Thì thứ nhất là những con số chi thu của làng, tôi tới giờ này chủ trì làng tôi cũng chưa biết là còn bao nhiêu và mất bao nhiêu, thu bao nhiêu và chi bao nhiêu. Tất cả những chi thu đó nó đều được thâu băng, và khi công bố con số tại pháp hội chúng tôi nắm rõ, nhưng mà số chi ra bao nhiêu chưa biết, và còn tồn kho, tồn lại ba lăng là bao nhiêu. Cái thứ hai, tới giờ này những cái giấy chủ quyền cho những member cũng chưa được phát ra tận tay những người member làm chủ một cái diện tích đó, là điều thứ hai. Điều thứ ba là chúng tôi muốn biết tại sao quý vị lại trở ngại trong vấn đề này. Vì khi sau khi khánh thành sau một tháng thì tôi có nói với Thiện Trí và Diệu Vân cũng như Thiện Hội, tôi nói phải làm cố gắng để công khai tài chính giống như làm Di Đà ở bên Con Rô. Hàng tháng thư ký nhận tiền chuyển qua thủ quỹ deposit lấy bank statement, và cộng với chi thu còn lại ba lần bao nhiêu đều chuyển cho ban đại diện, tất cả trong ban đại diện đều có một cái bản copy để biết rõ tình trạng tài chính chi thu của làng và chi những gì, xây dựng những cái gì, và sau đó phát lên mạng để Phật tử có niềm tin. Thì những cái lý do đó tại sao trở ngại thì tôi có nói về Thiện Trí, tôi nói con nếu làm không kịp thì thầy sẽ đưa người phụ, nhưng Thiện Trí nó không sao, con bận nhưng con cố gắng. Và tới nay tôi đã email lần thứ ba, là ngày cách đây trước khi tôi xuống đây tôi ra lệnh deadline là ngày thứ sáu ngày hôm qua 31 tháng 8 là phải làm cho xong cái đó. Thì Thiện Trí mà không chạy lên nói cho con làm không có kịp, tôi nói được rồi, bây giờ tới cái lúc mà tôi phải có mặt đại chúng ở đây, tôi đem cái vấn đề này ra để đại chúng quý vị trình bày tại sao mà nó có cái sự việc như vậy, để cho đại chúng là những người mà đóng góp tiền tài, thì nhờ có đại chúng, nhờ những bà cụ đóng góp tiền mà chúng ta có được cái ngôi làng này. Và tôi nói rõ quy tắc của tôi, những người làm trong ban điều hành đều là những người thiện nguyện và không có một quyền lợi nào hết, ngoài cái việc là phục vụ cho các cụ để mà trả ơn Phật. Thì tôi nói rõ hôm nay cái sư trưởng của tôi là nói rõ vô đây không phải để mà lên mặt tự cao tự đại, để mà hóng hát với quý cụ trong bà, ta là chủ tịch, ta là phó chủ tịch, ta là trưởng ban này trưởng ban kia, rồi có thái độ khinh thường các bà cụ, đó là sai. Người nào có cái đó thì yêu cầu rút lui khỏi ban đại diện. Vì không có các bà cụ đóng góp tịnh tài công sức, không có nhiều phật tử 50 trưởng ban gửi tiền về thì không có cái làm này. Kể cả tôi cũng không dám có cái thái độ ngạo mạn nữa. Thì quý vị làm công làm trong cái ban đại diện càng nên không có thái độ đó. Nếu quý vị đã bận rộn vì cuộc sống mà vô đây, quý vị nên tạo phước chứ không tạo tội. Đó là cái chủ trương của hai tôi. Rồi bây giờ cái vấn đề lên để mà quý vị nói rõ vấn đề. Tôi là cái người lắng nghe và cả đại chúng hôm nay là lắng nghe, muốn biết tại sao nó có sự việc như vậy. Một cái chuyện đơn giản nhất là cô Diệu An là một cái người đại diện cái thủ quỹ của một cái tầm nguyên vốn lưu vong, tức là không còn chùa nhưng mà còn cái tinh thần lâu lâu tôi về sang tôi sẽ làm việc. Thì hàng tháng tất cả chi thu mẫn, chi bao nhiêu đĩa, ứng tấm bao nhiêu kinh, mua vé cho thầy, cho là làm những chuyện gì cho Phật sự, cô Diệu An đều có ghi và báo cáo thầy, đúng không Diệu An? Thì thầy nắm rõ con số từng giờ từng bất, và bên kia cũng vậy, mỗi tháng Diệu Sưng Diệu Học đều email CC cho thầy số statement còn lại, chi những gì, có receipt, có đầy đủ hết. Và một cái điểm quan trọng nữa là cái làm chúng ta là một tổ chức năng đồ fix bất vụ lợi, nhưng nếu chúng ta không có gần ai, chúng ta không làm sổ sách và chúng ta phải thay thế đúng thời hạn, Chúng ta không đóng thuế nhưng mà chúng ta phải khai thuế, đó là luật của liên bang. Nếu mà chúng ta không làm như vậy, theo cái luật này biết đó, là bên làm như là ở của dù sư đó không đóng thuế cho nít ly hàng năm nó không mấy trăm ngàn, nhưng mà chỉ đóng số luật là 800 đồng thôi, giấy tờ thôi. Mà không đóng như vậy sau 23 tháng 27 tháng cái làng này sẽ không được cũng tiêu chữ, và như vậy cái quyền lợi sẽ bị mất, và các cụ ở đây phải đóng thuế cho cái lớp công ty này là mười mấy ngàn một năm đó. Như vậy cái việc không làm đó là thiệt hại cho các cụ và thiệt hại cho đồng đạc của Tam Bảo. Thành ra tôi vì bảo vệ cái đó, tới giờ này quý vị cũng chưa nghe thấy, chưa làm gì hết, thì cái đó là một cái không có giữ mặt. Sở thế nó sẽ xuống, nó nắm đầu quý vị, nó phô trên hết tất cả tham của những người đứng trong ban. Và chuyện này nó đã xảy ra rồi, thành ra chúng tôi có kinh nghiệm. Thành nói ra đây, quý vị vô tình quý vị làm, công quả của quý vị sẽ bị quả đây đó. Vì làm gì là chúng ta, tôi biết từ ngày thành lập, tức là từ ngày mua tháng 12 cho tới ngày khánh thành, thì chỉ tí nó nói là người ta cúng dường về và cứ gửi đây đây về trên 80 ngàn. Rồi trong cái phát tư vừa qua 3 ngày, quý vị nhớ không, đi thất thần này kia, là chúng ta được nhận trên 110 mấy ngàn. Rồi sau đó chúng ta nhận được 30 mấy ngàn tiền thất thần nữa. Rồi sau đó mấy cụ mà nhận phần lớn phần nhỏ, mỗi một member đóng thêm mấy ngàn đô nữa đó, chúng ta có trên mấy trăm ngàn đô. Thì con số đó không nhỏ đối với ai hết, mà chúng ta phải có chứng từ. Bây giờ chúng ta xây dựng cái tín hiệu là mấy trăm ngàn, chúng ta làm hàng rào, chúng ta làm những gì luôn bên trong đàn, chúng ta phải khai cho sở thuế. Vì cái lượng nó 27 tháng, chúng ta muốn được tắt SM là chúng ta phải đâu đó rõ ràng với sở thuế, trình bày cho nó hết. Vì khi chúng ta làm bên kia là sở thuế nó coi hết tất cả sổ sách, tất cả những cuốn phim mà chúng ta sinh hoạt, tất cả những giấy mà quảng cáo, sở thuế đều được nhìn qua. Và sau cùng cái việc xong nó mới cho một cái chắc thức là coi như một tổ chức được hợp pháp lý hộ, lúc đó chúng ta không đóng thuế. Như vậy nếu mà quý vị làm không khéo nó trễ nải đó, là cái làng này mỗi một năm với số tiền mua 1 triệu đô la, chúng ta đóng thuế 1.2 là chúng ta đóng trên 10.000 đô la đó quý vị à. Rồi bây giờ những cái chuyện đó, nếu quý vị cứ làm công việc mà quý vị vì cái bản ngã, quý vị vì bận rộn quá mà tôi đưa người vô, quý vị lại sợ mang tiếng, mà mình mang tiếng mình không đủ năng lực. Thật ra những người làm công ty rất là bận, tôi biết nhất là thiện trí, nó có con có vợ, mà con nó bệnh lâu lâu con nó đi mấy cái xin, nó không có thể giờ nó làm vừa kỹ sư vừa làm filter vừa làm bán hình sưu răng, rồi bây giờ làm cho việc chùa, mà nó không phải làm một chùa này mà nó làm 4-5 chùa nữa. Thành ra việc đó tôi đưa người nó lại không chịu. Thành ra bây giờ tôi yêu cầu một trong ba người lên giải quyết rõ ràng vấn đề này, không thể mà để trì trệ như thế này được nữa. Vì tôi nói rõ cái làng Di Đà này sắp sửa đi vào hoạt động, bây giờ cái mùa nó còn nóng, nhiều phật tử mà còn né, họ chưa muốn lên. Nhưng mà chúng ta chỉ còn hết tháng 9 này qua tháng 10 nhiệt độ nó đã xuống rồi, các cụ sẽ vào. Mà các cụ sẽ vào là phải có tu học, phải có niệm Phật, phải có thời pháp. Tôi còn có một bước nữa là xây dựng cái phòng giảng sanh và pháp địa tạng. Rồi quý vị đi nhìn ra phía sau có miếng đất chúng ta vừa đào lại rất là rộng nữa, nó có khả năng xây thêm mấy chục phòng ở đây nữa. Mà như vậy người ở trong ban đại diện không hòa hợp, không đồng lòng để mà làm việc với nhau, thì làm sao mà tiến trình được để mà phát triển? Cái làng Di Đà nó có tiềm năng rất lớn. Không lẽ California một nơi có cộng đồng nhiệt tâm như vậy mà thua tết xịt hả? Không lẽ California những người làm trong ban toàn là kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ mà lại thua mấy ông lớp một trường làng ở bên kia? Minh Thiện tiếng Việt cũng không biết, tiếng Anh cũng không biết, dược sư chưa học hết high school, dược học chưa học hết lớp đệ tứ, Minh Tấn chỉ là một người thợ thôi. Như vậy mà ta ra cái làng Di Đà rất là tốt, người ta làm đâu đó phát triển là hào hào, không có phiền não. Thì bây giờ tôi chưa lên án là ai là sai, ai là đúng. Quy tắc của tôi là bây giờ tôi mời những người trong ban đại diện ai lên nói trước. Bây giờ tôi nói thêm một cái chuyện đó, bây giờ sự việc nó đến cái độ này rồi, xung xì trong 70 bài rất nhiều phật tử nói tụi nó lấy 100 ngàn nó ăn chia không đều, giờ nó kêu lộn đứa này chia 50 đứa kia 30 thì phải mất mặt hết không? Tôi phải lên tiếng với những cái đồng ý không? Tại sao tới giờ này không tăng khai tài chấp, đúng không quý vị? Tôi là tụi tiền tôi còn không biết còn bao nhiêu thì làm sao quý vị biết được? Cái đó là tầm bậy tầm bạ rồi, để ra những người cái vị mang tiếng như quan là nói gì ban đại diện chia chắc không đều, cái tiếng này nó ra là nó mang tiếng cả cái làng của tôi, mang tiếng cả uy tín của tôi nữa. Thành chuyện này phải làm nhổ tận nơi, nhổ tận gốc. Bác sĩ gia biết rằng cái mụn nhọt phải mổ, bác sĩ mụn bác sĩ gia là bác sĩ mà gây mê bác sĩ nên mổ chà chà kho thuốc chán và là nên mổ cho tới tận gốc, lấy còi ra bác sĩ, lấy còi ra không để nó phát lại. Rồi cái vấn đề là lên đây nó có những cái tên nữa, tôi phải nói ra để nhà mình qua cho thiện trí. Khi mà bán cái nhà này xong, thiện trí là cái người lo giấy tờ phi cần thiết không phải là cái người tìm ra cái miếng đất này, chồng có liệu trận là người tìm ra miếng đất này, nhưng mà thiện tiết là người filter chạy lo thủ tục về vấn đề buôn bán nhà cửa cho cái khi hoàn tất, thì có một số tiền commission trong $1,000,000. Thì tôi nói rằng lúc đó bạn chính mắt thiện tiết là cô không dám lấy số tiền đó, số tiền đó khoảng 20,000. Thì tôi nói không, con á đi làm, con còn có con bệnh, con còn có hai đứa con về vợ, thành ra thầy nhìn hoàn cảnh con cái gì lấy những gì con làm trong ban đại diện sau này con volunteer, nhưng mà theo lực con buôn bán gì dù với đâu con phải lấy số tiền đó để cho vợ con phải khối tâm, đúng không quý vị? Thì sau đó thì Thiện Trí lấy cái tiền đó và Thiện Trí ứng ra một số tiền là 500,000 gì đó, đi với ban đại diện hiệp hội dự dân đi mua một chiếc xe Odyssey để donation cho làng Ai Đà. Nhưng mà thời gian sau này là Thiện Trí đứng cái tên đó, lý do sao làm Ai Đà, nếu mà để cái tên vừa mới sổ thì Thiện Trí sẽ phải mua xe đang đóng rất nặng, phải là người dân đóng nặng lắm. Thành ra thầy đồng ý để tạm thời trong thời gian làm chưa hoạt động thì Thiện Trí đứng tên cái là chuẩn bị cái xe đó cho tới ngày nào mà nó ổn định thì một xin chú nào trong này sẽ đứng tên. Chú đồng qua tôi nói là ông có tin được không, thầy hiểu không, ông sẽ đứng cái tên đó và Thiện Trí sẽ làm cái giấy viết lại cho là Thiện Trí cho xin chú này đứng cho mua xe đăng, mà cái xe đó chỉ được sử dụng đón thầy khi thầy đến đây, đưa đón tăng đi trong làng khi mà đi công chuyện, những bà cụ trong làng bị bệnh và sử dụng những cái chuyện mà đưa đó, cũng như tránh một trường hợp cái đây mấy ngày sư cô Hoàng Ngọc, một tăng ni trong làng cậu đi mua thuốc đi sờ nhờ có một Phật tử và hai đôi ghe lộn giao chí ché, thằng tôi nói đừng tránh được nó, từ nay xem người tăng ni trong làng bệnh thì lấy xe của làng không được mượn xe Phật tử để tránh tiền, mà cũng không sử dụng xe của cá nhân của ai hết, mà cái xe này cấm không được, ông sư chú này ông đứng là ông không được lấy ông chở gì thăm mẹ là chuyện cá nhân trong đòi địa ngục đó, xe của làng là của làng. Để tránh cái trường hợp lâu nay có người nói Thiện Trí đã lấy tiền của thủ quỹ rồi đi mua xe chạy riêng, tôi xác nhận không có chuyện đó. Cái xe này là do Thiện Trí phát tâm xuất ra từ công ty commission cúng dường lại cho làng. Tôi nói đây có dự nhân bác sĩ gia và thì mọi biết chứ không phải Thiện Trí nó lấy cái tiền thủ quỹ nó ra rồi nó đặc quyền độc đó. Thì tôi đã nói Thiện Trí rồi, cái chuyện nào thì cũng phải nói cho công khai để nói không đúng phạm tội, thì kể từ ngày hôm nay Thiện Trí phải bỏ cái xe này làm giấy lại để tránh những cái chuyện lừa sự nó không đúng. Rồi bây giờ thầy mời ba vị, trong đó vị nào muốn lên đất trước, tại sao có sự mà làm ăn với nhau mà không có coi như là luật hòa, để là không có tiến lên cái làm. Quý vị là đại diện cho làm, đại diện cho các cụ, là quý vị làm những cái chuyện mà quý cụ không rành tiếng Anh, làm những chuyện để đối với đi ra lương đầu với chính quyền để xin giấy phép, làm những chuyện mà về tắc hay là về hồ sơ kế toán quý cụ không có khả năng, thì quý vị làm để mà tạo cái phúc đức. Thành ra trong ba vị chủ tịch là Thiện Hội, phó chủ tịch là Diệu Vân và thư ký chủ Mỹ là Thiện Trí, thì thầy mời vị nào muốn lên nói trước để trình bày với đại chúng. Quy tắc của tôi trong thời gian người đó nói tại sao họ không có hòa đồng, quý vị không được quyền xem vào để cho họ nói hết. Ví dụ như thế không, họ nói hết có băng có dĩa có thầu, họ nói hết, họ hết chưa rồi đi xuống tới người thứ hai lên nói, nói tại sao họ được quyền nói, họ nói là bạn là họ có tăng dĩa đâu hết, đừng có lo. Họ nói hỏi xong chưa, nói xong rồi tới người thứ ba nói xong rồi, quý vị đừng có nói ai phải. Rồi lúc đó tôi hỏi đại chúng, sau khi mấy trăm người để lắng nghe trình bày của ba người trong ban đại diện, quý vị sẽ thấy người nào có lỗi, người nào hãy lên sám hối, và cái người nào, nghĩa là quý vị thấy cái lỗi để gì, ai là để cho đại chúng nghe, chứ đừng có bao giờ quý vị nói người này phải thì tôi ấy, chúng ta phải lấy một cái chí công vô tư, hiểu chưa? Mà tôi nói rõ một cái nguyên tắc là chúng ta giải quyết trong từ bi và trí huệ, giữa đạo Phật không có hận thù với những người cùng mang đệ tử Phật dù xuất gia hay tại gia. Bây giờ tôi mời như vậy là ba vị lên đây ngồi đây, vị nào nói trước cũng được hết, nhưng mà khi nói đó không được ai cắt lời, cũng không được những người trong đó, khi mà cái người này nói tố mình, chẳng hạn người này tố người kia cứ ngồi lắng nghe đi, rồi tới khi mình lên nói, đừng có bao giờ người ta đang nói nhắc lời người ta, đó là cái quy tắc của tôi. Rồi nói xong quý vị ngồi đó, tôi mới hỏi đại chúng, lúc đó tương tự đại chúng sẽ cho ý kiến ai phải ai quấy, vì đại chúng là những người chí công vô tư, đúng không quý vị? Chúng ta dẹp qua những cái mà phe đảng hay là kia để giải quyết vấn đề. Chúng ta ngồi đây có chứng người Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử cộng hòa dân chủ đấu đá chửi nhau lên đài chửi nhau, nhưng mà sau khi bầu cử xong cộng hòa dân chủ đều bắt tay trở lại để làm việc xây dựng Hoa Kỳ, họ không có cái chuyện là sống để hụng chết mang theo. Chúng ta mang quốc tịch Mỹ, chúng ta phải có chức thị Mỹ, đừng có mang những cái mà hiền kích rồi như vậy. Bây giờ thầy mời ba vị trong ban đại diện lên đây ngồi đây, và vị nào cũng được chức cũng được hết. Tại sao? Tại sao có sự việc tới giờ kế toán không xong? Tại sao có sự mà làm việc người này không liên lạc người kia không liên lạc người nọ? Thì mời ba vị lên. Không, tôi kêu ba vị lên. Thiện Hội, Diệu Vân, Thiện Tiết, rồi người nào muốn nói trước tôi cho nói trước. Nhưng mà tôi phải liên những cái mà nghĩ tầm bậy. Thì thầy đã nói cho Thiện Trí nghe hết rồi, chuyện của Thiện Trí thầy đã giải quyết rồi. Để các cụ không có hiểu lầm nói con lấy tiền quỹ rồi con làm bậy. Đó là tiền con donation lại. Vị nào muốn nói trước? Không ba vậy, vị nào muốn nói trước? Tôi không lời nói, tôi không nói. Cái này là ảnh hưởng tới uy tín tụi con đó, chứ không phải giỡn đâu. Tụi con là người có mặt mũi ở miền Nam Cali. Tụi con là người đã lên băng dĩa rất nhiều lần. Mà chính Thiện Hội ngay trong miền Nam California, thầy nhớ rõ, ở ngay chỗ chùa Di Đà Sư Cô Số Sữa, Thiện Hội đây an tiền làm cái làng A Di Đà. Thiện Hội giờ đây Thiện Hội rất dễ thương, nhưng mà sau này Thiện Hội có ngã mạng có gì, xin đại chúng làm ơn chỉ lỗi, có không quý vị? Nhớ là tôi nhắc là lần đó, tôi nhớ rõ mà con nghĩa tôi đã có hết chung hay không. Thì bây giờ sự việc nó như thế nào mà tụi con làm như vậy? Tại vì thầy không lên tiếng, nó sống sống hết cả cái làng, và người ta nói rằng tụi con ăn chia không đều và tụi con mới là ẩu đá lẫn nhau. Cái đó tôi bảo đảm tới bây giờ này tôi không bao giờ tôi nghĩ như vậy. Vì bây giờ Diệu Dân là dược sĩ, chồng Diệu Dân là bác sĩ, Thiện Hội là kỹ sư, vợ của Thiện Hội là nha sĩ, và Thiện Trí là kỹ sư. Bây giờ Thiện Trí cũng có việc làm, gia đình Thiện Trí toàn là những người tu hành, không có vợ. Người ta tu hành có gia đình, hiện giờ cũng như những người chưa xả giới. Thì tôi nghĩ với những người tâm bảo này không có ai lấy tiền bạc đó. Nhưng mà vì những cái sức mức cá nhân, tới giờ này trong tâm thầy trong tay nó hẳn, thầy không nghi ngờ một người nào về tham ô tiền bạc hết. Nhưng tôi biết rõ có một sự bất đồng việc làm việc với nhau, bất đồng ý. Thì tôi nói rõ vợ chồng quý vị cũng chưa chắc đã đồng ý cũng gì làm ăn cũng gì là ba bốn người từ ba cái môi trường khác nhau. Thành ba vị đây, tới giờ này tôi khuyên quý vị đừng bao giờ nghĩ ba người này tham ô, người ta không có nghèo đâu. Bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, kỹ sư nghèo hay giàu quý vị? Không có nghèo đâu, họ có lấy tiền chùa đâu. Hơn nữa họ bỏ công hai một năm mấy trời, họ thương yêu mà đi tìm đất chỗ này chỗ kia, họ gian nắng dầu mưa, họ đi tới San Diego, họ đi chỗ này chỗ kia, họ suốt ngày cuối tuần họ bỏ thời gian. Thì những người này không phải là vì danh vì lợi, vì công đức họ muốn làm để cho họ, để cho con cháu họ được cái phước đức. Nhưng mà vô tình nếu mà không khéo giải quyết đó, thì phước không thấy. Mà cái đầu tiên là họ bị cái tội là bị người ta đã nghĩ sai về họ rồi, họ đánh vô hỏi về họ. Thành bữa nay thầy có nhiệm vụ nói rõ để đừng có bao giờ nghĩ rằng không đúng một sự việc. Bữa nay thầy muốn biết chính mắt của những người này, chính miệng những người này nói, và thầy sẽ lắng nghe đại chúng nghe sự việc để rồi đại chúng giống như là cái bồi thẩm đoàn, đại chúng quyết định là ai có lỗi, ai nên sám hối, đúng không quý vị? Cái này chơi cái chữ jury đó, cái thầy thì giống như ông tò đứng đang ngồi điều hành, phải không? Và quyết định hay không là do jury bồi thẩm đoàn. Tới lúc này là có tiền cũng không chạy được đâu nha. Tới lúc này là lên tới cái tòa tối cao rồi đó, tòa thượng thẩm rồi đó. Ở dưới này mà không chịu giảm xíu cho nhau, giờ lên tới cái tòa này là chỉ jury mà nói chém là thầy ra thì chém, mà vô đi nó treo cổ là thầy treo cổ, mà vô đi nó chặt xin 100 đô la mà thầy chặt xin 100 đô la. Rồi bây giờ ai? Tôi còn nói một cái câu nữa anh đã. Bây giờ phải chứng tỏ rằng California không thua cái sự nghe. Nhớ kỹ nha. Bây giờ một cái điểm nữa là tôi nói rõ, nếu mà bữa nay giải quyết xong, tôi cho ngài quý vị luôn phá tu vào đầu năm này. Có một cái trai đàn dược sư và một pháp tu xuất gia vô dinh một tuần. Còn nếu giải quyết không xong thì tôi cho một cái hẹn rất là thoải mái cho 10 năm suy nghĩ. Ban đại diện thì sẽ có 10 năm suy nghĩ để cho tôi một câu trả lời, được không? 2022 vào lễ Vu Lan tôi sẽ trở lại đây, phải không? Được không quý vị? Còn nếu mà không làm nữa đó là tôi sẽ lên chương trình ngay lên mạng, và tôi xin chương trình là bắt đầu cái đất phía sau đó. Vì gì đó coi, chúng tôi sẽ có chương trình nhận member mới và xin permit ngay, kiếm người từ viện bản vẽ để chúng tôi vẽ thêm một cái giải và đó rất là đẹp đẽ để phát triển cái làng này cho nó ngon lành lên. Đầy đủ phương tiện hết đó, là mà muốn cho nó ngon thì nó ngon, mà muốn cho nó trì trệ thì cho trì trệ. Thì đó, mỗi năm mà đến phát tu này tôi cũng quảng cáo vậy. Mà tôi còn nói rõ một điều là từ nay không rõ vấn đề này, quý vị ship vào bao để không cúng vô làm đồng nào hết, không cúng đồng nào hết. Còn sau khi giải quyết cái này xong là phải cúng nha, không cúng được thì đâu nói nè, ai cũng nói không, ai cũng nói, tại sao vậy? Phải nói chứ. Cái chuyện này là không nói là nguy hiểm hơn hả? Phải nói không để tụi con thân bại danh liệt đó. Máy móc nè, đại đầy đủ thôi cũng phải chạy đâu đó. Nói cho làm quà, nói sai là chết á. Con nhớ là một cái pháp hội ở Arizona mới là sư phụ mới gì nhắc lại là nếu mà con có làm cái lỗi gì đó thì cũng mong quý vị nói cho con biết và cho sư phụ biết, nếu mà con có một cái gì sai con sửa không được, hoặc là ban đêm mà con về con nhìn vô cái gương con á, con nói cái lòng của con á mà con có một cái gì sai á thì con sẽ cố gắng con làm thử ra. Cho gì ví dụ bây giờ á, có thể con là có thể có những cái gì đó con có lỗi, con đi cũng sai, con đứng cũng sai, con nhìn cũng sai, nhưng mà đối với con nghĩ là như vậy là ok, nhưng mà quý vị nhìn thấy á, cái chuyện nó là không có đúng thì cũng nói cho con biết, thì không có, con nghĩ là không có cái gì mà nó không có cái nguyên nhân của nó đó, thì có lẽ con anh làm cái gì đó mà tạo cho một người nào đó viết thư cho sư phụ hay là ai đó viết thư cho sư phụ nói con, thì con xin sám hối với sư phụ, con xin sám hối với đại chúng. Bắt đầu từ cái điểm này trở về tới, con không có muốn nói chuyện gì đã xảy ra trước kia, vì có nói đi nữa thì nó đã xảy ra rồi, và nó tốt nó đẹp hay là nó xấu nó xa hay là cái gì đó tùy theo quan điểm của mỗi người. Tại vì đối với con nghĩ cái chuyện nó tốt con mới làm chứ, còn đối với quý vị nhìn con cái chuyện nó xấu thì con mong quý vị phải bỏ qua từ bữa nay cho tới về sau. Con đi chùa con cũng không có một cái tự nhiên đi chùa thôi, chứ con không có một cái gì gọi là đến chùa cũng cầu cho một cái gì hết. Không, mà cũng nói vậy cũng được. Đấy, con đi chùa hết tại vì con thấy má con happy, con nói thẳng vậy, má con rất là vui khi mà con đi chùa. Thì nhìn những người này thì con nghĩ là cũng giống như mẹ của con ở nhà, thì con hay giỡn với mẹ má con đó. Thử ra cũng thành một cái thói quen. Có thì khi có những bà ở bên New York 5 giờ sáng rồi mà đâu có biết là bên này có 2 giờ, nhưng gọi con thì con cũng dậy con nói chuyện. Thì con cũng có nói với bà chỗ là bây giờ không biết còn sớm đâu, tại vì con nói vậy lỡ mình cứ phone đó thì nhiều khi có buồn. Nhiều khi con cũng nói chuyện sáng dậy nên làm buồn ngủ, nhưng mà tất cả những người nào mà gọi con nó không rắp phone thì nói với con, không biết được. Con nghĩ là như cô Duy Duyên đâu mà hồi nãy cũng tội thì nói con là không có phone, nhưng mà đúng là cái sự hiểu lầm. Thì con tóm lại, cho dù chuyện gì đã xảy ra trước đó hay là mới xảy ra tức thì đây, thì kể từ khi hội sư phụ đưa cái micro này, thì hội đứng trước quý vị, đứng trước cái tâm của thiền hội luôn. Và thiền hội sẽ làm ơn chỉ cho thiền hội biết. Thầy biết thầy năm nay cũng 4-5 năm nay rồi, thầy gọi 99% là sư phụ la thôi chứ chưa nó. Dạ, thì sư phụ nó la trước đã rồi tính sao, mà sư phụ la cũng quen rồi. Dạ, con xin sám hối với sư phụ, con sám hối với lại tất cả mọi người. Chị hỏi xin lỗi chị Diệu Vân cũng vị trí, nếu mà chị hỏi các bạn cái gì sai á, hai người cứ nói với chị hỏi chính trình. Chị hỏi không có sửa được, nếu mà chị hỏi sửa cái đường của chị hỏi á mà chị thấy á cái đường nó không có hợp quý vị á, cũng nên nói ra. Bởi vì theo hiệp hội nghĩ là đúng, nhưng mà quý vị nghĩ cái đó không đúng thì làm sao bây giờ? At least cũng phải nói ra để làm cái gì là không đúng. Thì mọi người lên thì mọi sẽ cố gắng thật. Thì nói như vậy thì mọi cái xin sám hối với tất cả những cha mẹ anh chị em vì là thì kiếm cái điện thoại ở đây. Từ cái điểm này, từ cái thời điểm này 10:05 hôm nay thì mọi sẽ quen làm tất cả những gì mà quý vị mong mỏi mọi làm. Nói thì mọi làm không được á thì cứ nói cho chị mọi biết. Con này họ có khả năng thì mọi sẵn sàng bước ra. Không có cái gì mà ấy hết, không có cái gì mà dính bận hết. Bởi vì từ nhỏ tới giờ đó, thì cũng đã bắt bận hết, không có suy nghĩ dính bận gì hết. Chỉ vô chùa thì nó mệt thôi, chứ không đi mà hỏi bà xã con đi, không đến nhà con cái gì đó, nó chỉ cũng thoải mái. Khi vô chùa thì nó thấy nó cũng mệt. Thì nói đây thì con cũng xin nói một cái câu chuyện ngắn bữa là thầy sư phụ có nói với con đó là tụi bay á là đầy tớ của nhân dân. Chứ mình quan cũng nói là cái gì cũng của nhân dân đó, một ngân hàng của nhà nước. Thì con mới nói với sư phụ là đúng rồi, con này đầy tớ, nhưng mà con là đáng viên đầy tớ là thử con già hơn cái đầy tớ của nhân dân hết trơn á. Con nói chỉ như vậy thì ý con nói đây là con không có vấn đề tiền bạc đối với con, nó không phải là cái vấn đề mà con phải quan tâm bị tới. Cái điều kiện trên đời này là có thể mua không được bằng tiền bạc. Thử ra quý vị đừng có nghĩ chuyện tiền bạc đó mà quý vị sai đó, không có đúng đâu. Con không có là như vậy, mà con cũng bảo đảm luôn, con không có bảo đảm luôn là những tí là gì con cũng giống như vậy, không có một sen nào loại ra hết, không có hai điều để mà xài riêng á, thì chỉ có xài chung thì họ bỏ cho thêm thôi, chứ không có bao giờ mà xài riêng. Con nói bảo đảm như vậy. Quý vị đừng có nghĩ như vậy mà được khẩu nghiệp chứ sao, đừng nghĩ như vậy nữa. Không không khuyên gì một việc như vậy, đừng nghĩ như vậy, không hoàn toàn có đúng đâu. Thôi con vừa lời lại cho hai vị khác thì bao nhiêu lời đó thôi, thì mong quý vị nhiệt tình tha thứ là điều rồi. Còn vị dân và thiện trí thì con tới đây nói chuyện. Sư phụ và thưa đại chúng, con là thiện trí. Trước nhất trong những phần có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là về vấn đề sâu sắc, con là thủ quỹ kiêm thư ký, thì cái vấn đề sơ sót mà không có làm sổ sách rõ ràng để công bố cho đại chúng là cái lỗi của con. Thì con biết vì lý do gì cũng vậy thôi, mình nhận trách nhiệm mình phải làm, mình phải hoàn tất. Thì nhưng mà con chỉ cho xin để chúng cho con xin sám hối trước là con sẽ cố gắng con làm, con xin trong vòng một tháng con sẽ hoàn tất toàn bộ giấy tờ và là kể cả thuế khai với liên bang tiểu bang con sẽ lo con hoàn tất. Và vấn đề đó tại vì trong lúc trễ nải là tại vì thứ nhất con cũng đi làm rất là nhiều việc rồi, cho nên về nhà thì khi mà làm đi về á thì mệt mỏi quá, cho nên những lúc mà cuối tuần lên đây á thì con có rảnh lên đây thì con lại làm công quả ở đây suốt từ thứ bảy chủ nhật, cho nên khi mà về tới nhà cũng là mệt, đó là lái xe đi 2 tiếng đồng hồ lên đây thì 2 tiếng đồng hồ lái về, khi mà về nhà thì lại không có thời gian để con ngồi xuống làm, khi thứ hai là phải đi làm, cho nên cái cycle nó cứ vậy, nó kéo dài hoài, cho nên con không có thời gian để con ngồi xuống con làm. Mà các cô các bác biết nó giấy tờ đó, nhiều khi mình để mà ví dụ kéo dài 1-2 ngày 1-2 tuần sau á thì lúc đó mình ngồi xuống á nó rất là tốn thời gian để mình figure out tìm là cái receipt này như thế nào, cái receipt như thế nào. Thì thành thử ra mỗi lần như vậy con muốn ngồi xuống, mà khi mà ngồi xuống vậy thì thật sự tốn rất là nhiều giờ, tại vì ít nhất là vài giờ đồng hồ mà con lại không có thời gian như vậy, cho nên nó cứ ngày này nó chồng qua ngày kia, cho nên con cứ bị hai là vậy, con làm được cái được làm tuần này thì lại dễ được kia, thì cứ kéo dài như vậy hoài, cho nên thành thử là con mới không có cơ, con mới không có làm hoàn tất được giấy tờ như vậy. Thì con nói, thì nói chung á, con nói những cái hiểu vậy đó là lỗi của con là không đúng, tuy nhiên trách nhiệm con nhận trách nhiệm sáng mới cho đại chúng, cho các bác, các cô. Còn vấn đề mà tiến độ mà chúng con ăn chia không đều trong vấn đề mà Phật pháp ấy, trong vấn đề mà mua làng rồi sau đó ăn chia không đều á, thì con xin ba lại như rồi con lại tham khảo, tại vì thì con không có như vậy. Xin các con các bác chú thông cảm hiểu cho con, tại vì cái đó lỗi của con, cho nên con nhận trách nhiệm cái đó. Anh thì hỏi gì vậy, vâng không biết gì giấy tờ nhiều, cho nên có cái giấy tờ đó con chịu trách nhiệm, không phải trách nhiệm đó, cho nên con mới lại tham bảo để việc con sám hối như vậy để cho những tội lỗi của con sẽ lãnh gì vấn đề giấy tờ đó. Còn vấn đề xích mích giữa phụ nói tiếp gì nói, nói. Dạ, thì con đã trình bày vấn đề sổ sách rồi, thì ông giấy chủ quyền thế nào? Dạ, giấy chủ quyền thì bữa hôm qua thì con đang làm, con gần làm gần xong rồi, cho nên thành thử chiều nay là con bảo đảm quý vị sẽ có giấy chủ quyền, và kể cả cái sơ đồ của chùa con đã làm, con đã làm rồi, con mới có hôm qua đến giờ. Ai đứng phòng nào có tên tuổi rõ ràng. Dạ. Dạ. Dạ, con vẽ bản đồ giống như là chánh điện tất cả mọi thứ để ta biết cái phòng nào mà nó đâu có sở hữu, về tên của cái người Phật tử chủ quyền của phòng đó. Dạ, thì đó là vấn đề về sổ sách con làm. Về thứ hai á là vấn đề mà xích mích ở trong ban điều hành, thì lúc ban đầu á anh chị em cho con á, lúc đi tìm một năm hai năm gì trước con nhớ là năm 2010, bắt đầu năm 2011 là anh chị em cho con bắt đầu đi kiếm đất ở San Diego, đi tìm mỗi chủ nhật, thứ bảy chủ nhật đi suốt như một ngày mà lái mấy xe máy đi hết đất này qua đất kia để tìm. Khi đã tìm được miếng đất này được á, thì lại cái hỏi ra thì thành phố xin thao biết là không cho làm, hoặc là không có xây dựng hàng loạt nhà du lịch như thế này, hoặc là có những miếng đất chỉ cho xây dựng có rất là đẹp, rất là gọi là lý tưởng, nhưng mà lại không có cho xây, chỉ có một hai căn thôi, thì làm sao mình làm được cái làng. Cho nên con đi suốt từ thứ bảy đến mỗi tuần đều đi hết. Như vậy anh chị em con rất là thương yêu lẫn nhau. Con rất là nhớ những cái hôm nay, những cảnh đó. Mà thì bắt đầu thì con về thì cũng bình thường, thì đến khi mà mình mua được cái làng này thì con nhớ một cái chuyện xảy ra, bắt đầu con nhớ không lầm là cái chuyện xảy ra bắt đầu là cái việc là tụi con giặt thảm mà theo con biết lễ hội tụi con tính tiết kiệm tiền cho đại chúng, cho nên tụi con không biết, thật sự tụi con vô nên con không biết là tụi con chỉ đi mướn cái máy về tự mình giặt cho đại chúng cho rẻ tiền. Nhưng mà như sư phụ đã giải thích á, là nếu mà giặt như vậy nó sẽ bị ẩm mốc ở dưới nước, nó động ở dưới nó sẽ bị ẩm mốc, rồi sẽ làm cho mình sinh bệnh thêm, cho nên tụi con không biết. Thì lúc mà làm như vậy á thì theo con được biết á, thì anh Thiện Hội cũng có biết về vấn đề đó, nhưng mà khi mà sư phụ ảnh là khi mà ảnh gọi cho sư phụ á, thì nói sư phụ thì sư phụ la ảnh á, thì là ảnh nói là ảnh không biết. Cho nên cái vấn đề đó là cái vấn đề là anh chị em ở đây á có người giận ảnh á, là tại vì ảnh là người leader, là người giống như là dẫn đầu của con, the president, mà cho dù thí dụ như mà thầy la, thí dụ như một người chỉ huy, vậy con nói ra ngoài đi, một người chỉ huy, thì thí dụ như nếu mà người cấp dưới của mình có làm sai nữa thì cũng dẫn đừng bọc bao che trước đã, mình nhận lỗi cái đó đã cho mình đã, rồi sau đó mình về anh em mới bàn thảo nó tại sao nó làm việc đó không báo hay là không gì. Cho nên cho nên ảnh không nhận trách nhiệm đó, ảnh lại là đùn đẩy cho cái người làm trách nhiệm, cái người làm đó, cho nên mọi người mới giận mới buồn ảnh là vấn đề là ảnh không có, không biết dùng từ sao, là không có dám nhận lãnh trách nhiệm đó mà ảnh lại đưa cho người khác. Thì con biết thì ai thì họ có thể đứng trước sau này muốn nói, nhưng mà cái đó là cái nguyên nhân đó, là từ đó bắt đầu xảy ra chuyện xích mích ở trong anh em, và anh em thì cũng không có gì, thì chỉ giận ảnh vậy thôi, nhưng mà cũng không có phải là ok là anh làm anh thì họ chỉ tới đàn, nhưng mà tụi con vẫn welcome ảnh tới, nhưng mà so sánh với sân của họ sân hao thì ảnh cũng lại không có. Từ đó cái từ từ ảnh lại gian đời cái rút của tụi con ra, cho nên ảnh cứ nghĩ là con không biết nghĩ sao, nhưng mà từ đó con thấy rất ảnh biết lên đàn, họ không lên đàn để làm phụ cho anh em, tức là mọi người tại các cô các bác nhớ không, lúc đó là tháng 3 thì mình có bắt hồi tháng 5 thì rất là nhiều việc để làm. Ở đây có những anh chị em làm công quả ở đây rất là nhiều, cho nên cũng biết thời gian đó rất là bận rộn, mọi người xuống tay nhau và làm một công việc của mình, thì mỗi người góp một tay. Nhưng mà thì tụi con thì anh thì hỏi không đó, thì tụi con cũng thành vấn đề, tại vì tụi con cũng rất nhiều việc mình lo. Nhưng mà con có cảm giác như là anh thì hỏi cũng như là buông bỏ, thì tụi con cũng vẫn làm việc như thường, để đại cũng biết phật hội rất là quan trọng của sư phụ ở đây. Anh thì tuy rằng anh hỏi cũng có làm việc, cũng có làm một số việc, nhưng mà giống như con nói là anh cái thay đổi của anh nó giống như là của anh giống như là không còn như hồi xưa nữa. Thì rồi còn sau này còn rất là nhiều chuyện xảy ra, là ví dụ như là ảnh giống như trong cái pháp hội, trong cái pháp hội mà đi khách thực á, thì có cái bà bác đó ảnh có cái thái độ đó, thì con ảnh đứng đại diện cho làng mình á, thì ảnh nói câu đó thì con thấy không có được lắm, là giống cái bà bác đó, thì con biết là Giang có nghe là bà bác đó mắc tiểu, nói cho tìm cách cho bác đi tiểu, thì họ nói là nói là tái lại nguồn đi đó, thành thử ra mà ngay để chút giữa đường như vậy, thành thử ra có nhiều người nghe không, con không biết cho nên thành thử ra con không biết tai nghe, nhưng mà anh Giang anh hơi nghe không. Dạ thì như vậy, nhưng mà thì con cảm thấy là rồi sau đó có những người vị Phật tử là trước đó anh điện thoại, không phải trước đó mà ý nói trước mà những chia sẻ thích thích á, thì điện thoại trả lời phone rất là coi như là gọi tới là ảnh bắt phone hai phone trả lời liên tục như vậy. Nhưng mà sau này á, rất nhiều phật tử phật lên với tụi con á là gọi ảnh không bắt phone, nhắn cho nên rất là nhiều người chứ không phải là một người, mà chính bản thân con cũng có người gọi phật lên cho con nữa, là họ nói là gọi 5-6 lần, có khi nhắn voicemail mà ảnh cũng không trả lời lại nữa. Rồi cho nên thử ra tụi con thấy con không biết làm sao, tại vì mình đứng trong ban đại diện thì mình khi mà phật tử cần mình họ mới gọi mình, nhưng mà nếu mà không trả lời thì con thấy nhiều khi người ta, nếu mà người ta nghĩ tốt thì không sao, thì còn người ta nghĩ xấu thì ta nếu mà tạo người ta thói quỳ tâm. Còn tại vì thật sự như thế, con không muốn chỉ cho biết dù cho kết quả bữa nay tốt hay xấu cái gì nữa thì cũng không có tốt cho mọi người, cho cái đại cuộc, cho nên mình nghĩ là con không có nghĩ nhiều được những cái điểm gì mà như chỉ trích thì họ, cho nên con chỉ nhớ tao kể cái đó thôi, tại vì thật sự ra có rất nhiều việc nhưng mà con không có để cả. Con cứ cả duyên duyên ra hết đi cả nhà. Dạ sư phụ. Con có việc làm. Dạ. Con chắc là con cũng không nhớ nữa, bây giờ đầu của nó trống rỗng à. Con không nhớ được. Con là đặt đầu rồi. Dạ con dạ ơi con xin phép để nhìn lại cái gì con nói chị, và đây con cũng không còn dạ. Không thì thôi cứ để mấy người đó nói, thầy cứ không để người ta nói gì nói. Xin phép sẽ hoạt động trình bày và con cũng thưa với sư phụ, nếu mà con thật sự con muốn em đi được với chất vì trong này con đi này là đầu tiên con không phải đối chất học mà phải nhận bài để các bạn tiến lên ta sẽ lên tới vị trí của con là vì con nếu mà con nói ra sự thật đó con sẽ gây chủ hóa rất nhiều người hay là con sĩ các sự cũng mất kia quyền quyết để con thực sự có không muốn hôm qua con nói đến là sự sư phụ để con xin tự chức rồi con đã trình bày với sư phụ lý do tại sao con tự chức thì sư phụ nói với con là vị trí xin tự chức thì sư phụ nói với con như vị trí là trước khi mình tự chức mình phải nói cái lý do để cho cả chúng khỏi hiểu lầm mình. Đúng rồi. À, nên nếu mà con khai ra đó, con nói ra cái gì mà con nhận xét mà con thấy đó, thì con nghĩ là con sẽ gây thù oán mọi người, là các vị đại chúng mình thì có thể nghĩ là con ghét thể hội hay là con ghét ai mà con đi con tố cáo là như vậy, mà con cũng không có tốt. Hay là con xin sư phụ biết việc, có thể để cho con nói hay không? Cho nói. Con xin lỗi trước đại chúng nếu con nói cái gì sai, con xin lỗi. Tại vì thật sự tại đây là đầu tiên trong đời con chỉ tấn công như vậy. Nhưng lúc con đi học là vì danh kệ xong rất là rung. Thành ra cái câu chuyện bắt đầu là từ lúc mà con nghĩ là chỉ không có nhớ cái chuyện đầu tiên đó là sư phụ la thị hội về cái vụ hàng rào. Xong đó là sư phụ không nói chuyện với thị hội nữa. Rồi sư phụ đi nói chuyện với thị thiện trí. Mình cả đứng đồng hồ sai thiện trí làm việc gì đó. Con không biết bằng chính bản thân con cũng không biết về sư phụ là thiền hội. Thì hôm đó con đi về lại thiền hội, về lại thiền pháp chẳng cũng giống hội. Đi lên đây thì con có cái appointment với ông Richard là lo cái vụ xây cái phòng bác sĩ để chẳng hạn xin mấy bệnh là bao nhiêu tiền mà có xây được hay không. Thì trên xe nó con không biết là thiền hội đứng bực mình. Là cái vụ mà thầy con nói chuyện với thiền hội mà đi nói chuyện với thiền trí cả tiếng đồng hồ, con không hề biết chuyện đó. Thì ngồi trên xe thiền hội rất là bực mình. Rồi tự nhiên thiền hội nói cái chuyện bà cái chuyện là ông không có cho quý chất làm nữa để cho chúng thầy không làm. Mà trong khi lúc đó con lại đi bê cho tất cả các sư phụ và cho thiền hội có thiền trí và tất cả mọi người được bằng lòng. Mà ông đã đến đây rồi thì thiền hội không cho làm, con nói why? Thì chỗ nói là để cho chúng thầy phương mà chúng thầy không làm. Thì con nói chúng thầy không đâu có biết làm cái khác. Thì thiền hội nói cái phương án đó rất là dễ. Rồi sau đó buổi chiều thì con đường về thì thiền trí có nói chuyện với thiền hội trên xe nè. Rồi bạc speaker, thiền hội có bài bạc speaker lên cho con nghe mà con nghe nghe. Vợ của thiền hội ngồi trong xe thì thiền trí lại nghệ thuật lại cái speaker có nghe em đó. Rồi lại những lời của sự phụ nhận thì thiền hội rất là hổ. Con đã xin lỗi cái hôm bữa trong cái buổi đối chất lên nói trình bày với sư phụ. Con nghĩ là tất cả hội đất một số phật tử mà là speaker này hay có thiền hội có mặt ở đó. Rồi con đã trình bày vấn đề này rồi là thiền hội rất là hổ. Là vì lúc mà thiền trí nói là sư phụ nhắc đến đây chẳng ngờ kia thì hổ hổ thì con nó kệ ông. Ông nói gì mà kệ ông. Thì con biết tức con đi la thiền hội. Con nói thiền hội chẳng phải sợ thiền hội lại nói với thầy như vậy. Thì nguyên nga là vợ của thiền hội là Vinh. Là tên thiền hội nói là tại sao thì vợ thì đi cũng phải nghe là thầy. Một thầy hổ nói gì cũng phải nghe mà nó rất là buồn, con khóc. Và lúc con người lại quay xuống mà con gọi cho thiền trí. Con mà thiền trí con nói chắc con thật ra thì con không có chịu được cái thái độ như vậy. Thì hôm đó con nghĩ là trong lúc con hội họp và chú thầy quan để trong lúc hội họp con đã trình bày sư phụ cái chuyện đó rồi. Rồi sau đó từ đó có cái chuyện thứ nhì là chuyện thứ nhì tức là chuyện của người hữu hội cái vụ chặt thảm. Thì hữu hội ra thật sự cái vụ chặt thảm thì con thấy thầy cần chặt thảm gấp. Con là người con nói con nghe thầy hội hữu hội con không biết là cái vụ mà chặt cái máy ở ngoài không có mặt. Con muốn làm cho sư phụ vui lòng thì con có đề nghị với hữu hội là con donate tiền thuê cái thằng mẹ làm gì làm cho cái nhà cho sư phụ vui. Con có bỏ một số tiền không để lại có phải có kẻ công mình có trình bày thì sự biểu hội là thì sư phụ la để la xong mới la thì là thiền hội thì thiền hội gọi phone cho biểu hội rằng là sư phụ có nói thì đừng nói dối là thiền hội có biết nghe chắc việc đó sư phụ cũng biết cái chủ đó rồi. Cái đó là chuyện sau cái vụ đó thì thiền hội mới làm sau đó sư phụ la gia làm sư phụ nhớ sư phụ chẳng lắm sư phụ không xuống rồi con có text con sư phụ nói về với con một chỗ sợ là một tiếng đồng hồ con nghe sư phụ về đi có cái gì tụi con muốn phạt tụi con như thế nào cũng được nhưng mà sư phụ quyết định không về. Sư phụ muốn xe từ Seattle với lại phái bằng mấy người đó sư phụ nhất định không về. Rồi sau cũng nhờ anh nha nói chuyện với sư phụ thì sư phụ này là chắc sư phụ hồi tâm lại sư phụ nói anh nha đứng lên để họ tụi con với lại thiền hội thì chê chắc những cái gì thiền hội làm thì anh ra là cái gì lúc mà họ đem biết sự sau cái kỳ đó thì hàng thay đổi rất là lạnh nhạt với con Đấy, tụi con không học ở nhà thì thôi, tụi con ra đem với sọ, tụi con cũng bị bột lên đêm. Thì anh gia cái rất là đến nhà, chỉ nói là sư phụ đôi những cái điều mà sư phụ nói ra, sư phụ chắc bà đại diện, chứ không phải là để đưa án, không có nhân sân riêng của thiền hồ. Bắt đầu từ đó là thiền hồ rất là cũng là không có hợp tác với tụi con. Sao mà tụi con không có đáp bắt đầu, tụi con có thấy đâu rất là nên buông trôi rồi kiểu như là thì Phật từ gọi đó thì không có phải biết gấp hồn mà chân pháp tu cũng gần đến rồi. Và cái vụ mà xin giấy phép đó thì con cứ nói con có bàn với thiền hội thì thôi cứ thì họ đã bị họ quen với ông ấy viên trí thì con cứ để thiền hội lo, nhưng con thấy thiền hội không lo từ đó con bị lo không, nó cũng tự nhờ cơ duyên con gặp cái chị Minh Phú là chị ở trong ban chấp hành chị Hương bị con. Con có hỏi là có biết quen ai nghị sĩ gì không, con nghe thiền hội nói là có cái ông nghị viên chí thì chị có biết có số cô không, chị gọi chị biết thì mình nhà chị cho, thì hai ngày sau chị cho con, chứ không gọi cho con thì không có hôm thứ hai con đi làm. Gọi cho chị thì chị cũng có cái nhân duyên, thì có con nghị viên về biên trường thì cứ bên cạnh cho bán người về chị mới đưa hôn cho con nói nhờ, thì từ đó con mới nhờ hiểu cho ông về biên trường hướng dẫn con đi xin giấy phép là cho chị hỏi biết thì hỏi nói thì hỏi làm thì hỏi không làm, thì con cũng không biết thật sự con có tài năng con chưa bao giờ phải lo cái vụ đó. Vì con biết chứ con chỉ có đi lại đi học rồi đi học về thôi, thì nhà cũng nhân duyên đó con phải từ đầu con biết con làm cũng từ rất từ không biết làm gì hết á. Xong cái trong cái vùng đó thì thiệt thôi cũng đúng không có hợp tác với tụi con được, bắt đầu buông trôi không có hợp không có làm cho con quả đây con gần quá tuôn rồi. Dạ xong cái từ hiệu tôi chỉ theo con nghĩ thì hội nghĩ là tụi con á thật sự nó không ai biết gì, không có gì trong các từ không ai biết con ở trong ban chấp hành, vì con bây giờ tôi nói là con ở trong ban chấp hành con chỉ giúp được cái gì con giúp, thì hội nghĩ là tụi con mới là phật tử không có biết từ trước, bây giờ chỉ có biết thiền hội thôi, để cho hội buông trôi cái pháp hội này. Xong cũng là tụi con cũng nhờ phật tử thương tụi con và tất cả những phật tử trong cũng quản đây đều chứng minh cái chuyện đó, vì để có cái thỉnh nguyện thư từ bây giờ thầy thầy cũng đọc cái thỉnh nguyện thư đó rồi. Rồi xong sau khi phát hội xong ba thầy thấy rất là cực nhọc, là thiếu người rất là cực nhọc. Thì nguyên nghe là hôm đó thì con không biết, thì đâu đó con sư phụ nhớ sắp có là sư phụ thứ tư về, thì sư phụ đổi vé là thứ ba về. Đấy là tối thứ hai con bị ăn sinh nhật với tụi con của con với người là đêm anh ra anh bắt con đi đến thăm sư phụ, thì ngày hôm sau phải đi làm. Con đi về lúc 12 giờ đêm, con người nói chuyện với sư phụ đến được 2 giờ sáng con về tới nhà. Con về tới nhà thì cũng khoảng 4-5 giờ, con đi ngủ có 1-2 tiếng. Thì chị Nguyễn Phương, chị gọi con, chị nói là hôm qua có cái vụ xảy ra ở cái vụ mà cãi nhau nguyên ngang cái trình ban nhà Tết. Là ở trong nhà ban Tết có đại ban đầu, rồi cãi nhau với tùm lum la trên xe con có mặt ở đó. Trong đó có tiền chí, có tiền pháp. Vợ chồng của Nguyễn Hội mới lúc đang bán trả xe. Thì tiền pháp nói là thôi đừng có nói được trình ban nhà Tết nữa, mấy người không nghe tiếp tục đi phê về. Mà thiền hồi là president, mà để cho vợ cũng ngồi bên cạnh mà chỉ chạy ban nhà bếp như vậy mà chứ nó biết rất là phân công. Thành ra cái biện pháp đó lập tức thì pháp nó không có nói nữa, mà nguyên nga không có nghe thì biện pháp lập tức qua bên phóng 90 mai để dọa cái người nó cho im mát cái đường xe. Thì ngày hôm sau buổi họp thì phải đến sáng thì Nguyễn Phương chỉ gọi con chứ không yêu con, và con mới ngủ được 2 tiếng mà con nghĩ là con chấp ban chấp hành con phải giải quyết cái vấn đề này, con mới biết nhắc điện thoại. Buổi trưa đã có cái buổi họp hôm đó thì có mặt thầy ở đó, thì thầy cũng chứng kiến tất cả những buổi đối chất giữa mặt của mọi người. Thì lúc đó đó con trong lúc đó con đi ra để thì con thấy có bạn thiện hội đi ra phía sau computer để lấy cái tờ giấy email để chứng tỏ là thiện hội không làm cái việc đó, để tìm tòi con nhìn cái mắt thiện hội nhìn với con cái mắt rất là căng thẳng. Thành ra không ra con nói thiện hội đừng nhìn chỉ với cái mặt đó, rồi sau đó con thấy nguyên nga và hiệu toàn với lại những người đối chất. Thì con cũng xin lỗi sư phụ, con không muốn gặp lại. Con xin lỗi sư phụ đi ra con cũng đi cái buổi họp đó. Nhưng mà trong cái buổi họp đó, con mới giải thích cho nó ở sở dĩ con đến đây giải quyết cái vấn đề đó. Thì con nghe đi dài thì thay vì các thiền hội là một president dù cho cái gì thì được thiền hội đi ra lại lạc con để có mặt ở đó. Thiền hội lạc con là chị không có mặt ở đó. Tại sao chị biết? Chị tin thiền pháp mà chị không tin vợ em. Mà trong khi lúc thiện pháp không có làm, không có một vị trong này. Từ lúc hành vi thiện pháp của tụi con rất là nhẹ, đã làm thiện hội hai vợ chồng rất là có công với thiện hội. Và nếu mà một người cộng tác với mình mà không tin cậy mà đi hạ cái tư cách của người ta như vậy, cái ghế của Phật thì không có nên bị vọt trước mặt như vậy mà đối chất với thiện pháp. Rồi sau đó con biết cái buổi họp thì biết đâu thì con biết nó bị ra. Rồi buổi tối thì con mới rồi con với hương sư phụ con rút ra thẳng ban chất hàng, và con nghe thiện chí tối hôm đó thiện chí có nói chuyện với sư phụ là thiện chí cũng rút ra ban chất hàng. Là vì tụi con nghĩ là nếu mà ở lại cũng có sự lực hòa, cũng không có làm việc công việc nữa. Và đối với con đến đây thật sự con không biết quý vị Phật Pháp gì hết. Từ nhỏ đến lớn thì con ở nhà mẹ con theo đạo Phật, mẹ con chỉ biết là bạn mấy đứa con, chín đứa con thôi, cứ ngày rằm một ăn chay. Từ lúc mấy bà chị con đi nghỉ hết thì lúc đó con thì con có một đứa gái ở nhà, thì mẹ con trực tụng kinh, bác con trực tin sáng hối hồng trang rồi cũng chẳng thì thôi con biết quý vị Phật Pháp rồi thì đi. Vậy nên con đến đây để con làm cho con thích nhất là cái sư phụ. Thì nhà thấy sư phụ là tụi con đến là vì sư phụ thật sự, tức là vì Phật Pháp. Thì con thấy sư phụ gặp lại hai bạn hợp với con thì con đến. Sáng đầu con quên một tiếng. Đi lên đây nữa. Để con nói với con một tiếng. Thì sau đó thì là sau trước khi mà cái buổi mà lục tục mà trước khi cái khóa tu đó, con không biết cái buổi mà diệu phạm con đi tên mua cái phòng trong này chung với chị Diệu Kha với mấy người trên San Jose, nhưng mà con biết vì lý do nó là nhận được email của thịt của sự của địa hồ gửi đến cái buổi nắm tiền, thì con mới gọi con muốn thật sự con có thể có email lại cho địa hồ, nhưng mà con nghĩ là để con nói lại nói chuyện gọi thôi với địa hồ để chứng tỏ là con biết địa hồ không có chuyện gì. Con mới nói con biết nói địa Kha thì địa hồ biết mấy con không có nói nữa để lúc khác để nói chuyện với em. Rồi sau đó con biết là địa hồ gọi thôi cho địa phận cái gì đó con không biết, để địa phận rút tên ra không có mua tên cái lại chung với chị Diệu Kha với những người trên San Jose. Con mới gọi cô chị Diệu Phạm lý do tại sao Diệu Phạm đứa lòng đó ở chị phòng có duyên không có tức mình là không muốn mua nữa. Và cái lại thứ hai cái phòng này mỗi một phần thì là $4,000 thì Diệu Phạm thì tiện hiện tại chưa có tiền, thì con có được con không muốn mang ký là vì con biết thì hội nói gì với Diệu Phạm á, thì chị Phạm rất đôi la con có hơn cái Diệu Phạm phần của em á là $4,000 thì chị em cứ chị cho em được trước. Và em chả cũng được, chả cũng sao hết, thì không muốn thì mang tiếng. Chị là không biết thì hội có nói gì với em hay không thì chị không biết. Và chị không muốn mang tiếng mà em thức ra người ta người kia họ không có được, họ không có được ở cái phòng. Nhưng mà chị phải nhất định thức ra. Mà thứ hai nữa là con rất là lực hoàng. Tại vì con có chuyện như vậy nhưng mà con muốn chứng tỏ thì chị hội biết là không con có thù oán gì. Con vẫn gọi cô cho Nguyên Ngang với hẹn các con đi chữa răng. Và sau đó con vẫn dùng Nguyên Ngang đi ăn. Là con muốn chứng tỏ cho Diệu Hội là con Diệu Hội không có chuyện gì hết. Nhưng mà Diệu Hội tiếp tục như vậy. Và chuyện xảy ra mới đây là thứ hai là có cái chuyện là nó rất là buồn. Khoảng cái tháng 7 sau khi phát tu, Diệu Hội không biết nói với một người bạn thân của mình nghe là làm buồn sợ cho nhà thương của con. Ông nói là cũng là liệt sĩ là buồn sợ với con, mà vô nói là về trong đồn đãi ở trong đồn công an làm của con là nói là thầy con tìm đánh giá là bác sĩ, thầy đánh giá là bác sĩ thầy mẹ. Thành ra con mới ý anh gia là bác sĩ, con vô đây con lọc hàng, con kéo xe chỗ đàn, con kéo xe chỗ đàn. Chứ thật thì con chẳng có thực tại gì, con không biết cái lời đó nó đúng hay sai. Nên con biết là đúng là những người liệt sĩ không hề biết chuyện ở trong các câu này. Con biết một tí về chùa Tầm Nguyên, con biết cái thực hiện này. Con cũng buồn lắm, con định tên friend nó bị đối chất, không có bỏ qua. Rồi mới đây sau cái vụ mà hôm thứ bảy vừa rồi đó, con biết con đi làm ra con biết cái khoảng sáu được mấy cái giờ nó tiếp tục kinh buổi tối cho kinh một kinh buổi tối. Con nghĩ sao hôm đó thì nghe con vô đến tụng kinh thì con nghe Thích Tuệ Quang tuyên bố một câu là ở tối nay là bỏ tụng kinh hiện tại và tụng kinh pháp ngoài được thời gian ngắn với buổi họp của ban đại diện tối nay. Con nghe cũng hơi ngạc nhiên rồi con không hề biết, mà con tưởng con nghe lộn là Thích Tuệ Quang nói là họp tại nào cái này cái đầu giải đối với giải thứ ba. Con đường là thầy Trương Thế Quang con nói lâu là một cái xin chú, xin chú con cũng có để ý. Con ngồi con tụng kinh xong thì con thấy chị Nguyên Phương đứng lên nói chuyện thì thăm với chú Thầy Hề. Thì sau đó chú Thầy Hề tuyên bố một câu như thế là ở bữa nay là thấy chú Thầy đưa hai vị Phật tử về Santa Ana và chú Long Chân, chú nhà chú Thầy, chú nhà Thiền Hội đưa về. Và thứ hai, lúc này tôi không nhận được cái chỉ thị của sư phụ nên không có buổi họp ban chấp hành mỗi ngày. Tôi nghe một ngạc nhiên, tôi ra tôi hỏi chị Minh Phương, ủa tại sao cơ, ai tổ chức bạn hội họp mỗi ngày mà sao em không biết? Thì chị Minh Phương nói là thiện hội nói, cần là thiện hội nói là email, thấy có email gì ra, tôi nói ủa sao không thấy có email. Xong cái bạn nói chị thiện chí biết không, nó thiện chí biết. Mọi người đều biết nghe mà chị Minh Phương nó nghe thân cái tên Thiện Đức vì Phật tử cứ làm nhân quả ở đây mà xem cái logo con em nó ok là con sẽ hỏi Thiện Chí, con biết đi về phòng Thiện Chí cũng sửa phòng thì con hỏi Thiện Chí thì chị bảo Thiện Chí không biết. Con ra con hỏi anh Thiện Đức đưa nói chuyện với chị Minh Phương thì Minh Phương không biết được, chị nói là chị không hề nói được cái vụ mà có email của thầy. Thì con nói con có nghe mà nếu mà chị Minh Phương nói là chị con không nghe thì con xin lỗi, nếu là con nghe hiểu lầm thì con xin lỗi chị, tại vì con có nghe mà chị không nhận cái chuyện đó thì con đã xin lỗi chị trước mặt anh Thiện Đức rồi. Rồi sau đó tối hôm đó được ngày hôm sau cái thứ hai con đi làm, thứ hai con nghỉ làm, thứ ba thứ hai cái người thượng sĩ bạn con đi làm, thứ hai con nghỉ làm, thứ ba con đi làm thì ông thượng sĩ cứ nghỉ làm. Con kế là đằng sau con lại nghe một người ta hỏi con cái buồn buồn tại sao thầy xuống mà không báo cho tất cả phật tử để đi đó mà thầy lại là không biết ước mơ, lại không biết lời đồn đãi. Người ta hỏi con của quý con tại sao con làm như vậy, tại sao cho ba chứ không làm như vậy. Con biết sao đó, con cũng dằn quá, không có email cho những người thực sĩ ở trong sở con. Con nói là ngày sau đó, đừng có đi mang cái địa chỉ thị phi ở ngoài outside trong chùa mà tới sạch hàng của con. Tại vì không biết người mà không nghe, không có mặt ở đó, không biết những cái đôi chuyện là ai được, không ai được làm được con, là thành cái tư cách của con. Con xin chị mày hết. Rồi. Nãy giờ cái gì lắng nghe, mình biết lắng nghe chứ cái tâm rồi thì vợ có muốn nói gì không? Thôi nãy giờ thì tí chị Vân có nói vậy rồi thì con sẽ, con cũng muốn những cô chú khác ở đây nếu mà con có lỗi vậy thì tha thứ cho con. Chuyện thứ hai nữa đó là con sẽ về con coi lại cái tâm của con coi thử con có phải như vậy, con có xứng đáng hay không. Mà con không xứng đáng thì con cũng tự mình tìm đường đi thôi. Con chỉ biết nó thôi. Trước hết mình phải coi tâm của mình trước đã. Con nghĩ chắc là con có cái gì mà mấy cô chúng bác hay là những người làm việc chung thì thấy được mà con không thấy được. Con sẽ cố gắng con về con coi lại con. Có thể là con có cái gì đó mà con không thấy được. Thì cũng mong là sau cái chuyện này á thì mình cứ làm việc lại với nhau. Coi như những cái hiện thức cá nhân hay là những cái gì đó thì mỗi lần làm ảnh hưởng cho tới những đại chúng, ảnh hưởng đến sư phụ. Thì cứ nói cho thì họ biết, cũng giống như nói trước đây thì thấy thì nhiều bên nói thì mọi sẽ nhận lỗi hết. Hãy để cho thì mọi có một cơ hội nữa, và nếu như cái cơ hội thứ hai nó xảy ra nữa thì mọi tự biết mình rồi. Thì mọi sẽ có cách tự giải quyết mình, không đợi đến phải mấy trăm bức thư mà gửi lên thầy hay là những cái lời tố cáo của thì mọi mà gửi lên thầy rất là nhiều. Thì mọi không có muốn mỗi lần thầy đây xuống đây một hai ngày mà dành hết cả nửa buổi này để giải quyết những chuyện mà thì mọi là người lỗi lầm, thì mọi không muốn thì nó xảy ra nữa. Thì nếu như mà em với lại anh có cái gì sai cứ nói thẳng và cứ thì mọi không có, thì mọi sẽ không có bao giờ mà không có lấy những cái chuyện nhỏ nhặt để mà đem vô trong này mà trước ba cái người như vậy. Thì họ xin sám hối với tất cả mọi người. Con sám hối với cô. Phật dạy có hai hạng người: một là không bao giờ tạo tội, hai là tạo tội rồi đi sám hối. Tôi nãy giờ Phật tử cứ lắng nghe đi, quý vị lắng nghe rồi quý vị quyết định. Quý vị đã có một sự quyết định rồi đó mà tôi không muốn nói ra nữa. Quý vị biết ai lỗi, ai phải, ai gì đó, nhưng mà tôi nói có ba hàng người. Thứ nhất là phàm phu thế nào cũng có lỗi hết, phải không? Thành ra chúng ta là phàm. Tôi biết nãy là Diệu Vân và Thượng Tiến ngày hôm qua ngồi nói chuyện với thầy, rồi tụi con sẽ rút lui, không làm được cái thiện hội gì. Thiện hội như vậy tụi con không làm được. Chỉ có thiện hội là chưa nói chưa rút lui thôi. Nhưng mà tôi bữa nay tôi nghe hết rồi, tôi mới nói chuyện dân với Thượng Tiến. Trước khi rút lui đó thì phải đâu đó đàng hoàng, nếu không đó là tụi con rút lui kiểu này đó là tụi con sẽ mang tiếng mà không đỡ được đâu. Bây giờ quý vị muốn là quý vị quý vị về chúng hay là nghe quý vị của sư phụ? Xin sám hối là tôi đụng chạm đến bất cứ người nào là có gây thù oán. Và thứ ba nữa là cái hôm sư phụ cái hôm mà tổ chức mà ở cái khóa tu hành tiếng này mà rất là thành công, sư phụ ở nhà thiền hội, thì hôm đó chị Diệu An, cô Diệu An có mang giấy balance, financial balance đưa cho sư phụ. Thì hôm đó tình cờ sư phụ để quên ở trong phòng thiền hội, ở trong phòng sư phụ để quên, thì bằng nghiệp nghiêng nghe và bảo của thiền hội đi ra thấy cái balance nó còn có 10.000 mấy. Nguyên Nga không biết lý do làm sao mà cái tuyên bố đó là của tại sao ban chấp hành ở bên trên trên San Jose tổ chức bao nhiêu khóa tu chỉ còn có bao nhiêu tiền thôi. Và thứ hai nữa, mỗi lần ban hôm đó hình như có một lần là tổ chức nào đó ban ở ban ở bên San Jose đó không có ở nhà Phật tử, có đủ đến nhà Phật tử mà không ở mà đi ra thuê hotel ở. Thành ra Nguyên Nga nghĩ là quý vị lấy tiền đó đi ra hotel, tiền thì của đại chúng. Thành ra nhờ chị Diệp An lên tiếng chính. Là thứ hai nữa là tại vì Nguyên Nga lý luận pháp là tất cả những người ở trên đó là không thất nghiệp, để như ăn mừng thất nghiệp lên ra thì Diệp Vân không biết. Thì tôi đó xin nhờ chị Diệp An lên tiếng chính cái vụ này. Con không trả cần phải đứng chết. Tại vì á, nó còn là 20 mấy ngàn lên, chứ không là 10 ngàn đâu. Nhưng mà quý vị biết mỗi lần tụi con có làm, tụi con tổ chức á, tụi con có muốn hội trường, ở trên nó muốn hội trường, rồi ăn uống, rồi tất cả tiền quảng cáo, rồi tiền in kinh, ấn tấm mẫn đó, nó không có hàng trên 1 triệu cái dĩa rồi, một lần nó mua dĩa đó là cả 10.000 mà nó không thấy đâu. Thành ra thầy đã kiểm hết rồi, nếu mà Diệu An tầm bậy thì chết Diệu An rồi, vấn đề tới giờ này đâu, cũng trả được đến chấm là chuyện đề nhà ai mới sáng, hiểu không? Quý vị như ban đại diện ở trên tàu viên khác họ không cần biết chuyện ở đây là có nhiều thì có đề nghị biết từ Diệu An cả những đứng chánh là gì hết á. Dạ, anh như là Phật sư Đức Phụ, cái coi thứ nhất không phải là Diệu An xin đứng chánh, nhưng mà Diệu An xin before khi trước khi sư phụ mà có ý kiến về trong ban chấp hành thì cho tụi con có ý lên đây là đem nói cho rõ. Sư phụ nghĩ nó cài một món không để chờ đang nói vấn đề này. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa tất cả các đại chúng có mặt trong ngày hôm nay, cái thứ nhất, Diệu An lên đây vừa cái ý vừa phát lên một chút xíu và xin có ý kiến chút xíu về trong cái bài chấp hành này rất là đẹp thôi quý vị, nhưng mà lại có câu hỏi cho Diệu An. Thành Diệu An nghe cái đùng rất xuống từ bây giờ Phật. Cái thứ nhất, chị Diệu An con xin kính bạch sư phụ cho con nói về trong bài chấp hành này. Nếu mà nói ở đây đó thì có thể Diệu An lớn tuổi hơn tất cả đây. Thường thì xưng với Diệu An là con. Đây, Diệu An năm nay là 60 tuổi rồi, con là đã gần 40 tuổi rồi. Thành ra Diệu An cũng có nghe ở ngoài lề những cái điều giữa trong bài chấp hành rất là đẹp như vậy, mà lại có những cái nỗi khổ như vậy. Cái đó gọi là cái nỗi khổ trong bài chấp hành. Diệu An ngồi dưới đó, Diệu An nghe một đứa con nhỏ như thế này, đám con của Diệu An mà nói lên là thật sự con không biết là con có làm lỗi gì không. Đôi lúc con làm điều đó con thấy là con không lỗi, mà tại sao con lại lỗi? Điều đó cho Diệu An nhớ lại cái những đứa con của Diệu An. Một đứa nhỏ nhất của Diệu An bây giờ là 31 tuổi rồi, nó đã từng nói với Diệu An rằng: mẹ ơi, những điều đó con không có nói với mẹ điều đó, mày lại đừng có lấy từng bên cái miệng của mẹ rồi để điểm vào cái miệng của con. Quý vị thấy rằng rất là thương một em nhỏ như thế này. Phải nói rằng đáng con của Diệu An thôi, mà trong đời chưa bao giờ làm một cái phần hành mà lớn lao như thế này, mà vì thương sư phụ, thương đại chúng, thương mẹ, thương cha, mà bây giờ ngồi đây cho chúng ta mổ xẻ. Và cái điều thứ nhất, em có những điều gì, em có những cái gì trong ban chấp hành mình? Cô Diệu An xin nói rằng mình đã có cái ban chấp hành rồi, thì bằng mỗi cách mình phải họp với nhau trước khi khi mà đưa một ông cha già mình ra mà đau khổ như thế này, mà phải giải quyết như thế này, sư phụ đã biết lo biết bao nhiêu chuyện rồi. Mình đến đây để làm gì? Một sư phụ đã từng nói một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại đây có núi cao. Chúng ta đến đây để làm gì? Chúng ta đến đây để xin sư phụ, xin tam bảo cho chúng ta còn được chút phước đức để cho mai sau, cho con mình, cho cháu mình, cho bản thân mình. Thì tại sao cái gì mình cũng phải ghi vô một tờ giấy, cái gì mình cũng phải, điều đó là điều quá tội lỗi như thế này? Tại sao con không nhìn cô Vị Vân giống như là một người chị, giống như một người mẹ? Có thể là trong kiếp này con có một cái duyên lành cho đại chúng như thế này, con là một ban cách hành chung như vậy, nhưng mà biết đâu nhiều đời nhiều kiếp đã là mẹ của con, là cha của con. Thành ra tất cả khi người ta nói gì, mình phải có kinh nghiệm, mình phải nghe. Đầu tiên ban cách hành mình phải có buổi họp, mà con là người leader thì con phải lắng nghe. Điều đó cô Diệu An là một gia đình Phật tử mà cô cũng là leader của con hồi xưa. Thành ra cô rất là đau khổ khi con nở mở miệng lên con nói những câu con không biết điều đó, con xin lỗi. Còn gì nữa để mình nói hay không? Bây giờ nói ra chỉ có những điều rất là nói, mà nếu mà nói về chị Diệu Vân, Diệu An xin lỗi, chị thấy những điều đó rất là biết điều, rất là lớn. Nhưng mà nếu mà nói riêng Diệu An ở đây, không có cái gì gọi là lớn hết. Mình có thể là nhỏ với em đi, lúc nó còn nhỏ đó, lúc nó ly đời, nhưng mà thật sự nó nhỏ hơn mình. Chị làm lớn, chị sửa ngay nó. Bây giờ chị muốn em trong ban các thành mình phải có buổi họp, em phải sửa đổi những điều này, điều này, điều này. Tại sao em làm như vậy? Em lại nói với phụ em lại là em nói là không có làm. Rồi tại sao những cái điều này, điều này em lại ra lời vợ không có? Mình đem ra, mình mổ xẻ, mình ghi ra, sửa hay không? Lúc đó sao cùng với nó sư phụ. Không có thể đến độ mà bữa nay là một cái email, ngày mai là một cái email, ngày mốt là một cái email. Bữa nay tôi xin rút ra mình đến đây để làm gì? Mình xin phước đức mà, mình xin cho bản thân mình, xin cho con cái mình, cho gia đình mình mà. Tại sao bây giờ không có ai bắt mình đi đâu làm cái này, mà bữa nay lại nói với sư phụ là tôi xin rút đơn ra, ngày mai nói sư phụ tôi xin rút đơn ra, cái đó còn phước đức hay không? Mình đã làm như thế nào? Nguyên một cái ban chấp hành đã đưa cho tăng đoàn đi 400 tăng đi, biết phước đức của mình trong cái ban đi đời này, phước đức biết bao nhiêu hay chưa? Dù cho con mình đang bệnh, dù cho chồng mình có những công ăn việc làm, dù cho chính bản thân mình như thế nào, mà bây giờ còn phước đức nữa hay không? Để cho một người sư phụ mình ngồi đây mà phải giải quyết những điều này, dù anh thấy rất là đau lòng, dù anh thấy rằng cái chuyện đó mình nên sám hối sư phụ. Và trong ban chấp hành này phải có một buổi họp riêng để mà nói lại, không có một người nào có thể nói là tôi xin từ chức, tại đó mình tự xin đâu mà. Anh hiểu không? Cái đó là điều thứ nhất con nói để đây thì hai vỗ tay thì con nghĩ con chấm dứt được rồi. Cái thứ gì là con xin sư phụ nói riêng chút xíu về cái bản thân Diệu An, việc là thủ quỹ ở miền Bắc Cali. Lý do tại sao Diệu An được sư phụ đặt cho là sát thủ Cali là tại vì lúc đó Diệu An là một huynh trưởng gia đình Phật tử xa sư phụ đó, rất là xa. Lúc đó chỉ còn gọi sư phụ là một vị thầy thôi. Nhưng mà sự được tiếp được một cái ơn chi công đức nào đó, sư phụ đã cho gia đình Diệu An đến sinh hoạt với lại trong cái chùa nơi sư phụ là chủ trì. Thì tức thì một tháng hai tháng mà Diệu An đã được sư phụ cho làm một thủ quỹ, thì lúc đó Diệu An rất là rẻ thôi. Diệu An không có đi nhiều với San Jose, Diệu An ở xa đó ít nhất phải 30 phút lận. Thì lúc đó Diệu An nói sự thật trong lòng, Diệu An không có nói nhiều được như vậy đâu. Diệu An cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà khi mà đến làm được thủ quỹ cho sư phụ rồi, thì Diệu An nhờ ơn trên đã cho tam bảo ra gia hộ cho Diệu An có một cái trí tuệ như là hầu như là mở mang rất là nhiều. Tại ra Diệu An mới đứng trước đại chúng, Diệu An phát biểu những lời nói như vậy. Rồi Diệu An mới nhờ cái chữ gọi là trao đi xa thủ đó, thành ra Diệu An mới có những điều mà Diệu An đứng vững cho tới ngày hôm nay. Đó là do chữ trao đi là Diệu An đứng sau lưng của Diệu An, sư phụ đã đánh cho Diệu An bé cái đứa này để Diệu An có thể đứng vững, chứ không có gì ngoài ra chữ xa thủ. Cái là chữ đó là cái chữ thứ nhất là chữ xa thủ trao đi và cho Diệu An có sức mạnh thôi. Cái thứ gì là nói về tính chính tài chánh ở Bắc Cali thì anh đi là bọn con cũng cần tính chánh, tại vì ở trên đó nó hiện tại nó xuống có chùa, thì bất cứ mọi thứ gì thì sư phụ đã ở tại nhà của Diệu An cũng có một cái ban đi đời ngồi đó, không phải là ban đi đời phục vụ tại vì xuống có chùa, nhưng mà sư phụ cũng đã từng nói không một người nào có thể dẫn chân lên một người nào. Thành ra cái phần hàng Diệu An là thủ quỹ, thì có những lúc mà khi mà một pháp hội mở ra rồi thì Diệu An có nhiệm vụ phải mời ba vị cộng tiền, ký tên ở trong cái tờ giấy của Diệu An. Rồi sau đó Diệu An đứng lên này, báo cáo đại đánh ngay tại chỗ, dù một đồng một cát một sen. Thì có những lời nói vui hơn, có những tỷ nó ở một sen mình báo cáo, nhưng mà có những cái nhắc lớn hơn thì mình được báo cáo. Cái đó thì Diệu An đó, thầy sát thủ mà, những cái đó đừng khe, những cái nào mà đáng mình nó chặt, còn những cái lời nói sơ đừng khe. Thành ra khi mà sau khi mà ba vị mà đã tính tiền cho vị Diệu An chắc như thế nào, tiền khác như thế nào, và ký tên vô cái tờ giấy rồi, thì Diệu An có nhiệm vụ là báo cáo đến sư phụ. Đã báo cáo ngày hôm nay con chi hội trường là 4.500, 5.500, tại mình không có cái chùa sinh hoạt như thế này, mà mình mướn một cái chỗ như vậy nó tới 2.000 thì rất là mắc, 2.500, 3.000 có khi lên tới 5.000. Rồi tiền ăn, tiền uống, tiền mua máy móc, tiền những thứ này thứ kia chi rất là nhiều. Thì Diệu An collect những cái nào, những cái mà receipt, thì cái nào những chị mà báo cho Diệu An, ở Diệu An chị chi một cái máy này là $500, hoặc là một cái vấn đề ăn đó thì Diệu An chi trước cho chị $3,000. Thì Diệu An bắt buộc mình là ngũ quỷ, sư phụ đã cho mình cái quyền hành đó, thì Diệu An trước khi chị Diệu An mà chi, Diệu An vẫn phải gọi qua sư phụ, và sư phụ bây giờ có muốn chi cho cái cô đó là $3,000, sư phụ có cho thì không có chi, nếu sư phụ không cho không có chi, thì sư phụ mới được không, cứ chị chi, thì đó Diệu An sẽ khất lại người đó. Ngày hôm sau Diệu An thưa hành lời của sư phụ cho, Diệu An mới bắt đầu ký chắc và đem xuống cho cái người đã xin chi. Nhưng mà đồng thời khi Diệu An chuyển tờ giấy về mà báo cáo với sư phụ, Diệu An cái này ai là vợ chưa có hề xiết, bắt buộc Diệu An phải báo cáo, báo có nhận hay không, Diệu An nhận như vậy. Những nào có hề xiết Diệu An có hề xiết, Diệu An chỉ lưu nó thôi, Diệu An cũng không gặp quan thường xuyên, tại vì mình phải trust những người làm ở đây là free, mình làm ở đây người ta đem hết cái bổn phận người ta ra, người ta nấu ăn cho chùa để mà sư phụ có nơi giảng nơi mà cho mình chung vô, mình ngồi mình đứng nấu tay mình nghe phước, mình tổng vô mình ngồi nghe như thế này, thì người ta nấu ăn như vậy, có lúc người ta chi cái này chút xíu, chi cái kia chút xíu, người ta đã bỏ tiền đi xe, tiền đi cổ như vậy kia, mình phải sợ người ta để người ta chi như vậy. Thì á, dù ăn có những cái nào gian không có bị xếp gian nó không sao, thì cái đó chị mua rồi thì là có ta bảo làm chứng mà, không lẽ bây giờ là 10 đồng bạc, 30 đồng bạc không được, bắt buộc chị phải đưa cho dù ăn cái bị xếp. No way, dù ăn không có làm chỉ như vậy, cái lớn là hơn, cái nhỏ cái chuyện nó bình thường, có người ta bảo chứng minh cho những người chi mà họ không có bị xếp. Đôi lúc lận đập quá thì người ta cái bị xếp ta cũng để mục tiêu, đôi lúc Diệu An cũng có đó, nhưng mà thật sự Diệu An có chi gì hết, toàn là những điều biết chi. Diệu An chỉ có phần hành cộng trừ nhân chia và báo lên cho sư phụ, không thiếu một đồng nào mà cũng không thiếu một cái giờ nào, chỉ trong đồng vừa chi xong là cái tờ giấy báo cáo đã qua tới sư phụ rồi. Thì cái vấn đề đủ thiếu 5.000 hay 10.000, cái chuyện đó sư phụ biết và ơn trời ta hỏi biết, Diệu An cũng không cần phải đến trách ai là vợ. À, nói nữa thì quý vị có cô tuyên đáo cũng làm tảng nhân dân thì mời lên đây. Tôi cho quý vị xử mà xử xong thì tôi sẽ xử cuối cùng, tôi làm tòa án, tôi bỏ búa căn cứ theo cái vô đi của hướng đồng, tôi bỏ búa. Hy vọng là cô không nói gì với host, xin cho mấy người vô host điện tử. Kính thưa đại chúng, à, xin được thân báo cáo, xin có một vài ý kiến. Vừa qua tôi báo có đi dự đám tang của ông thân của chú Diệu Tôn, thì tôi báo rất là xúc động. Tôi báo biết là hôm nay chị đến đây con muốn có những việc gần thầy, muốn tâm sự với thầy, nhưng mà thầy quá bận. Chúng ta rất là may mắn có một vị sư xả thân đúng như là một vị Phật. Thầy chuyên giáo cứ nói với từ nhà, với thân nhân, với các bạn bè thân và toàn thể ở sắp lên đôn, chuyên giáo sẽ có việc để gần gũi với thầy, để chia sẻ với thầy thì những cái lo nghĩ trong cái tương lai này, quý vị mới biết là thầy chúng ta thầy bệnh mà thầy làm rất là nhân giả. Hôm vừa rồi ở cái video thì má rất xúc động, thấy thầy mặt trao dao đen đó, đen chắc là mất trí nhiều. Sau cái pháp hội ở đây thì thầy lại bay đi xuống cái youth center, thầy làm thì có cô từ tác độ cổ báo cáo mỗi ngày nó còn nhiều. Thầy má chị ơi, một mình thầy làm tráng điện làm rồi tập cổ tả cảnh cái tráng điện làm sao chỗ nào để làm cổ tả, cái đó không có được gì mà có được chứ như vậy. Thành ra cái đó thấy là nó tội nghiệp, một mình thầy mà ở chỗ đó nó là nóng, mùa này mùa nóng nhưng có lạnh nữa. Thì thầy làm quét giả, chắc có lẽ là do là không ăn không uống mà bệnh của thầy phải đủ ăn, phải ăn đủ, phải nghỉ đủ và không có được suy tư nhiều. Tuy nhiên nếu mà một mai thầy có mệnh hệ gì, ba cái chùa lấy ai mà lo, là một cái chùa chắn thầy đã có một cái chuyện không vui rồi, thì con tới đây để mục đích là con xin tam bảo gia hộ cho thầy. Không biết thầy, con rất thầy vô lượng, mỗi một chùa có những đại lễ thì nhiều lắm, đếm đầu ngón tay 5-10 vị khí pháp đi ở đây có 300-400 vị. Là hôm kỳ đầu khi áo cũng có được quy y giao duyên, thì công đức của thầy vô lượng. Thì kim đáo trong lòng nghĩ rằng với công đức đó tam bảo gia hộ cho thầy được mạnh lành. Nhưng mà hôm mà video kim đáo buồn quá, nghe là lái xe 16 tiếng, nên là sau cái youth center rồi lái xe 16 tiếng không nghĩ ngợi gì hết, để đi cho kịp cái video mà để cầu nguyện cho ba của thầy tôn. Thấy một vị sư chắc khó tìm ở trong cái xã hội này mà phải vừa xong cái pháp hội vừa xong 3 tuần là phải lái xe 16 tiếng, thì về phương diện người chuyên môn thì đã rất là lo. Thôi tôi nói cứ nghĩ là thầy không ăn, thầy không có lo gì cho thầy không có nghĩ, thì mai kia thầy mà đứng bệnh thì lấy ai mà lo cho chúng ta, lấy ai mà lo cho ba cái ngôi chùa mà đáng lẽ là nó phải được duy trì. Thưa bà thầy, con xin thầy giữ gìn sức khỏe. Con cũng mong là trong tương lai con muốn nghe thầy thương Phật tử mà thầy lái xe 16-17 tiếng, thì con thấy con ái náy mà con cứ lo hoài. Và thứ hai, con tán thán công đức của ban đại diện đã coi cho chúng ta có một cái chỗ tu học được khang trang. Nhưng mà nãy giờ chúng ta có nghe mỗi một vị nó có những cái phần hành riêng, nhưng mà có những cái chuyện mà quý vị không có nghe được mà kín đáo may mắn kín đáo nghe được, thì xin chia sẻ với quý vị. Như cháu điện hỏi, cháu rất là dễ thương. Mỗi lần mà cháu đi kiếm đất vì kín đáo cũng xót xa, mà cháu đi qua nhà mà không có cái đàn di đà thì cũng uổng, mình người Việt Nam tâm. Thì cháu thì có nói chuyện với cháu. Có một lần cháu bận hết, cháu đi về cháu kêu, cháu nói kiếm được rồi, mà cái chỗ này cháu mã cảnh cái chỗ đó đẹp, phải sang ghê vô. Rồi cháu tiếp tục cháu kiếm được một chỗ nữa, thì cháu kêu cháu nói cái chỗ này nóng lắm mà cô thấy được không? Nói được, vì tu hành tắm làm sao cũng được, hồi xưa Phật không có máy lạnh đâu, người Phật cũng tu được vậy. Thì nói được rồi, thì cái điểm chánh đó là xúc động chính đáng mà quý vị chắc ít quý vị biết về cháu về hội. Quý vị biết là nhà của cháu đó ở dưới Westminster, nó tới gần cái đường Los Angeles. Thì rồi nó cái tâm hội gì rồi nó có một số phật tử ở Sacramento đi bằng máy bay đi tới ở nhà thiền hội. Ở nhà thiền hội có nghĩa là thiền hội phải đi đón quý vị đó không kể giờ giấc. Bây giờ cái múi giờ nó khác, múi giờ ở ở Texas nó khác, New York nó khác, ở mỗi nơi nó khác, trừ ra Washington với California là giống với nhau. Thành ra có những vị nó là ngay là lớn tuổi không có biết, kêu ra là kêu 2-3 giờ sáng, trong lúc với cháu vừa đi đó một vài vị ở phía đường về chưa có kịp nghỉ. Mỗi lần chúng cháu nói chuyện với cháu điện thoại thì nói cháu đưa bạn gì đây, cô có em được góp cháu không, cháu có 5 phút cho con nói chuyện không. Thì cái đó là chúng cháu hay xét, vì có khi cháu nói là con mới vừa đi đó, ông bác nào ở đâu đi đó, nó một danh sách thật là dài, đi đó được đem về nhà của cháu để mà cháu lo cho người ta được yên ổn, đưa đi xuống cái làng. Thì có những cái phần thành mà tâm yên lặng, chúng ta thấy là chúng ta thấy bây giờ, nhưng mà chúng ta không có nghĩ là cháu cái tâm cháu rất là mở rộng. Cháu đi đó nhiều lắm mà có 2-3 vị ở sắp hôm nay tôi rất là khen thiền hội, nói là cái cậu đó dễ thương quá, đón mà đón khuya đúng là không. Có những lúc mà chị táo với chị đi điện thoại đó, nói con bây giờ con phải đi ngủ để sáng sớm ra 2 giờ con ra không đó quý vị phật tử ở cái đường. Thì xin quý vị ở đây là chúng ta là cái đạo tràng, chúng ta cái tâm từ bi, thì cái đó là một cái điểm son của cháu điện thoại. Cháu rất là dễ thương, mỗi lần cái tâm cháu đó, theo cái sự thành phải. Ví dụ cháu thấy là gần thành á, cái đó nó mượn quá, gần thành rồi con, hay là cái này rồi cái chú đá cũng hỏi sao nó cháu tới đâu rồi. Thì cháu vui khi mà cái tiến trình mua nó gần, cháu buồn khi mà không được như ý muốn. Có chỗ nó có cái do nó qua cái một cái nhà thôi, nó không thể mà làm gì đi hết như vậy. Thành ra chú đáo thấy là quý vị nên quan hỷ mở rộng cái tâm, thương cháu điện thoại, cho cháu nhiều cái điểm. Quý vị ở đây cái đó là cái hành vi trong im lặng, chứ không có phải mà show off. Cháu không có hề nói với đứa đại chúng là tôi đó mấy người ở đâu tôi cu mang mấy người đó về nhà tôi ở, tôi chuyển từ nhà tôi lại đây. Cháu không hề nói, mà cái đó là vô tình. Có nhiều phật tử ở xác thân con tán thánh công đức của cháu, và có kim đáo, chính kim đáo nói chuyện với cháu thì họ rất thường khi mà đi tìm những cái cơ sở để dựng làng an cư lạc. Đó là kim đáo muốn chia sẻ là trước cháu thì họ rất là dễ thương. Thôi cũng mong là cháu cái tâm cháu nó đứng lại, còn cả ba người đều xứng đáng làm ban đại diện đã lợi. Thì những gì cháu làm tuy nhiều người không biết, nhưng có 1-2 người biết cũng an ủi cháu. Cái thứ hai, cháu điện trí. Cháu điện trí làm việc rất là khó khăn. Trong pháp hội rồi, chim cáo với ông xã lái 16 tiếng từ Folsom là gần Sacramento đi tới đây là 11-12 giờ khuya. Thì khi mà mình có ở cái cảnh đó, mình mới thông cảm người ta. Thì cháu điện tí, khi mà gặp cháu rồi thì chị đó hỏi con ở xa đây không? Nói dạ con ở cách 2 tiếng, mà đi cũng kẹt xe. Nói cô thương con quá, cô cảm ơn con quá, cô đi vậy cô cực khổ, con mới thấy thương con. Mà mỗi lần con về nó nói dạ chuyện 2 tuần con về thật, mà tao có biết cái chuyện đang đoan gia đạo ở đâu. Chị đó cũng đâu có biết là con đau rồi có 2-3 cái trớn, tưởng là có 1 trớn engineer thôi. Thì cháu là cái tuổi trẻ, cháu rất là muốn đóng góp cho Phật pháp, nhưng mà cái người có cái sức, có cái giới hạn. Cô rất là worry là cháu hẹn 1 tháng nữa giấy tờ cô nhận ha, ví dụ ở nhà cô nhận, nếu mà cô đi ra một tuần thì tuần sau hét thêm nó là đốt cô chịu không nổi đâu. Mà như cái kinh nghiệm của ở bên Texas thì cái người phụ quỷ với người thân ký phải separate, phải phân biệt riêng ra, để mà không phải là nghi ngờ gì cháu hết, để mà chia sẻ cho cái việc làm của cháu cho nó được phổ biến hơn. Cô trình báo dạ bậc thầy, con thấy là nếu chúng ta ở đây thì cũng nên cải tổ lại, chứ không phải là quý vị này thì sẽ còn giữ lại, nhưng mà cải tổ thêm một vị nữa là một người thân ký, thì với lại một người phụ quỷ. Người thân ký là cháu, hồi nãy giờ cháu rất là giỏi computer, thì cháu lo giấy tờ của người thủ quỹ đó thâu nhập, rồi giống như là ở bên Texas thì mình báo cáo cho thầy nó dễ dãi hơn. Con đừng có là con hẹn một tháng nữa, thì một tháng nữa đó phải tính là tính từ bây giờ để giao, để chia sẻ những cái công việc cho cái người giúp con, là cái người thủ quỹ, là người chủ quỹ hay là người thơ ký, là thì con chọn. Nếu mà con cứ để một tháng là con ô bù em này, con có con đang con phải lo, con có gia đình, con có chớp, thành ra con nên chia sẻ cái việc làm của con để cho nó được tốt đẹp. Em chị Dân thì chị thấy mọi chuyện diễn tiến rất là tốt đẹp, trong âm thầm chị rất là hạnh diện, có em ở trong đoàn, trong ban đại diện thì em cũng nên quan hỷ giữ lại cái việc này, để mà vì tới cho tới cái lúc này thì cái làng Di Đà rất là quá đẹp, có trật tự tổ chức sạch sẽ, thì cũng một tay của mấy em mấy giáo thôi, ráng quan hỷ giữ lại thương chị Kim Đáo. Chị Đáo muốn tới đây để thấy hai cháu, thấy em và thấy thêm một em nào nữa là phụ quỷ hay là thư ký. A Di Đà Phật. Bây giờ cái tôi bỏ búa rồi. 28, 29, 30 tôi sẽ bay qua Georgia, Atlanta để tôi lo phá tù 3 ngày. Vừa tu xong thì cái ngày đó những tăng ni thường trú của tôi, tăng ni xuất gia trường kỳ hay là đoạn kỳ này, ghi danh cho tôi sẽ bút vé máy bay vào đến tù. Thì mỗi một pháp hội thì tôi đưa tăng ni, đưa các sư chú các nơi về để mà tôi đi học hỏi cách phòng pháp sau này. Rồi tu đó xong vừa dứt cái ngày 30 là thầy đò bay về cách xịt còn 5 ngày để mà phụ vô dọn dẹp với cái ban đưa đón về lại Di Đà để mà chúng ta làm. Rồi sau đó mới bay về đây. Thì như vậy đó là bây giờ là một cây cho tới khi đó là khoảng là 1 tháng 5 ngày nữa thì tôi phát tù. Rồi khi tu xong cái ngày 8 là 1 tháng nữa là coi như tháng rưỡi nữa. Tháng rưỡi nữa thì tôi giờ tôi nói chuyện á, là tôi sẽ cho cái nhóm mà hai vị sư cô sổ sữa bây giờ năm nay đó là dân nó mất rồi, dân Arizona tôi đã lên con á, thầy cho con có thời hạn là trong tháng 11 con ở Arizona, trong nửa giữa tháng 11 và cuối tháng 11 con kiếm tôi kiếm cái ngày nào con chọn 3 ngày đó con cho thầy biết, thầy đã phát lên mạng thì đó thầy đã chuẩn bị cho con rồi. Thì như vậy đó thì thỉnh bao nhiêu thì trả lại cho tầm 11 thôi, thầy đã thỉnh cho con. Thì bây giờ thầy thỉnh cho con chỉ 100 bộ thôi, chứ thầy là bao nhiêu thì cho con thầy cũng không biết, nhưng mà thầy có 150 sự đợt cho con, nhưng mà 100 bộ đi rồi đó là bao nhiêu được đầu tháng 11 con rất lần với thầy, nhưng mà con phải lựa cái lo cái kia nào nó thoải mái người ta chút, không hiểu không? 2, 3, 4 nô rớt lần với thầy bây giờ không sợ chết nữa rồi. Con ngồi xuống đi, con xin lạc đàng hoàng đánh ra con dân mướn được chỗ nơi đàng hoàng. Rồi bây giờ tôi nói rõ ở trong này vụ dân xin tiền chức, thiện trí xin tiền chức, thiện hội thì nãy giờ có lỗi từ luôn đà la, thiện trí thì xin cho 1 tháng để ốp ngày nay lại để mà làm những cái mà hội tổng sách riêng ngày nay phải phát hành ra là giấy chủ quyền phát cho những người có mặt đây, những người không có thì phải đưa giấy chủ quyền lấy từ địa chỉ mail về cho người ta, còn nếu không để tại làng này mai mốt họ lên họ lấy giao cho mấy sư chú này giữ, những người thường trú thường. Riêng tôi trân trọng từ đây tới ngày tôi trở về cái làng này là sau cái phá tù Tức là từ khi tôi trở về để mà tôi đi qua cái khóa tu của công dân là đầu tháng 11, tức là tôi cho trên á, đầu tháng 11 tức là 2 tháng nữa. Tôi tuyên bố tôi giải nhiệm cái ban điều hành này, họ chỉ còn là tạm thời thôi. Họ phải nói đi làm, họ giải nhiệm hết, đã thì hội đồ ba người tôi giải nhiệm hết, tại vì hai người kia không phải giải nhiệm, hai người kia sẽ từ chức. Nhưng mà để mình xin hỏi làm cũng được, tôi giải nhiệm luôn, nhưng mà họ phải làm cho đúng, họ bàn giao lại, tôi sẽ kiếm bằng điều hành mới. Tôi cho họ 2 tháng. Tới ngày tôi trở qua Arizona, tôi sẽ ghé đây. Trước khi tôi qua Arizona, tôi sẽ ghé xuống đây, tôi họp lại, tôi sẽ kiếm người. Tôi nói thẳng luôn, bây giờ họ giống như là cách các bạn lâm thời tổng thống Trần Văn Hương sắp sửa bàn giao, nhưng mà không phải bàn giao cho diện cộng, mà bàn giao cho ba cái thành mới. Bây giờ quý vị làm sổ sách đi, tôi sẽ ô đến quý vị đó, tôi ô đến quý vị và tôi giải thể cái bàn này luôn hết cả thiệt hội tài hai người kia là sinh thiện tí. Khi bắt người ta làm, người ta không vui không làm nữa. Nhiều dân cũng nặng nọ nản quá rồi, hai lần xin từ chức, lần trước cũng xin lần thầy kêu ở lại, tức là nó đi từ trước rồi, nó đi từ cái bữa trước rồi thầy kêu ở lại. Rồi bây giờ thầy tuyên bố kể từ ngày hôm nay họ chỉ là temporary, có 2 tháng, một cái cho 2 tháng bàn giao sổ sách tất cả mọi thứ, họ chỉ là temporary cái ban điều hành này, để chờ ngày bàn giao tôi sẽ kiếm người mới, tôi sẽ tái sinh, tôi dùng thần thông tôi kiếm đứa nào nó họ tôi nhập lại tôi kiếm. Thì bây giờ tôi cho nó cái đoàn đi tìm những liên minh sao chê tái sinh để đưa được vào trong đây để làm cái ban này. Còn bây giờ thầy tuyên bố trải nghiệm hết, nếu mà họ được việc làm 2 tháng làm sao liền hết giấy tờ bàn giao ngày tôi trở về đây. Tôi nói kể từ giờ lúc này họ là ban điều hành giải nhiệm, coi như là chỉ có điểm thời à, my life is number. Biết tôi nói không? My life is number. Cái câu nói này nó có tác dụng. Tôi nói cho quý vị nghe, nên viết sẵn một câu my life is number đem đi cổ đi anh chị. Khi nhất là những điều thảo mà đi làm printer đó, mà đừng có mặc đồ đời, đúng mà mặc đồ đời nó lộ cái đầu cảnh sát vào tiết kiệm là đấy my life is number, nó tha liền, tại nó biết mình sắp chết rồi. Thiệt mà, tôi chỉ cho nhiều đệ tử đó, tôi nói thật, my life is number, tức là những người ung thư mà gần chết đó, mình viết cái câu đó, thiệt mà. Có cái bạn kia bạn nói con không biết sao từ khi con đi tu được có phước đó là phải tự nhiên con đi đâu cũng được nhiều người thương, mà nó con xin giấy tờ gì nó cũng cho. Con vô nộp xin cái không xin nó cũng cho, mà tự nhiên bữa con lên nó đi lên lên cái con đứng tút dài vậy cái đấy you hết hồn đứng thành chó, nó kêu lên, nó kêu lên xong rồi cái nó cho con đóng dấu cùng cục cho con cái học sinh luôn. Cái sau cùng nó té ra mình tu mà có 4-5 ngày tự nhiên cái này ở miền Nam tự nhiên có chút nó chả phải đâu, cái đầu cô giống ung thư đó mà nó thấy con á, nó bị nghĩa là giống ung thư đúng không quý vị? Cái thằng ký bây giờ là giống nè, rồi nó dở đi vô đeo cái bạn my life is no good you không biết là sai for you rồi. Dự sinh cũng vậy, nó vừa chạy dự sinh nó làm, nó không chạy quá gì, nó nói thầy bị tiết kiệm, tự nhiên dồn lên, chứ nó ok, I forget your tiết kiệm. Phải chạy một cái phút rồi nó chả phải được, cô nó tới ung thư đó. Rồi nay nhớ là mọi người đừng đeo mà lấy một cái dây để một mai ra, đi xong rồi kiểm soát lên chỉ vô. Thế là tôi chết rồi, ung thư đó. Thì cái câu đó là câu đó, đó. Đó, tức là mình đi vô, tao lên đi, mình đụng tóc đó là mình gần chết rồi. Thành ra nó giờ sẵn sàng cho các bạn cái chuyện đi tu sau 3 ngày, nó tốt quá. Xin cái hầu xin không chó đứng vô nơi nó nói nhau, you, trong kia. Rồi có một bà đứa con đi, thăm con bên kia. Cái máy bay trễ, nó vô nó đưa cái phòng nhỏ xíu rồi, nó thấy con đứng nơi nơi, tự nó nổi vô cái phòng lớn có lọt, nó ăn cổng. Thế là nó tưởng con tưởng con có phước, mà giờ thầy nói nhớ là con tưởng con ung thư. Mình nghĩ rất tế vậy nè. Thành ra tôi tuyên bố tôi quyết định rồi, ba đại diện này cũng là việc hai tháng nữa thôi. Diệu Vân thì xin rút lui, thì ký xin rút lui, bàn giao sổ sách. Hiện hội thì bây giờ mình thì ngồi solo cũng được, tôi cho 2 tháng. Mà nếu 2 tháng đó họ thương yêu, họ làm việc, họ chăm chỉ, thì tôi có thể bốt họ lại. Giờ tôi cho một cái chèm, giờ tuyên bố kể từ ngày hôm nay là ban điều hành này chỉ làm việc có 2 tháng nữa thôi. Yes. Cho họ thấy, cho họ thương yêu. Được đâu, họ làm được, tôi không đổi, còn nữa tôi sẽ kiếm một cái ban đại diện khác, đưa vô làm. Tôi sẽ chọn người, con cháu của quý vị trong những người này đưa vô làm, với cái tinh thần nhiệt tình vậy thôi. Nhưng mà tôi nói rõ, quyết định của tôi là như vậy, có thể không lai, là phải làm việc như vậy. Khi thầy không lai quyết định, thầy không lai rất là dễ, rất là hiền, hiền lắm. Nhưng mà từ khi có cái bản này lên á, là chết cái thầy là cũng dễ. Tôi có một cái tấm dễ là dễ, nhưng mà khi mà khó là không ai khó bằng đâu. Vì thế là trong lai, Tại vì bây giờ dự dân xin rút hai lần rồi. Hôm qua nó nói xong rồi, nó buồn, nó cảm động, nó nói cách đây hai ngày con rút, nhưng mà không, con phải lên nói chỗ là thiện chí cũng bắt đầu thiện chí cũng đã xin rút hai lần rồi, nhưng mà có lời thầy cũng mới thiện chí. Thiện chí lần trước cũng nặng quá rồi, rút thì nó con ở lại làm cái thiện chí rồi thôi. Bây giờ bỏ hai người đây là ông này làm sao được, mà thôi cho tôi giờ tôi tuyên bố kể từ ngày hôm nay có băng có dĩa, ban đại diện chỉ là việc tới ngày phá tu của con dân, và ban đại diện đó phải bàn giao lại cho người mới ngay trong phá tu ở tại Arizona. Bây giờ tôi sẽ chọn người, bây giờ tôi chưa biết đâu là những người tái sinh có khả năng vào đây, thì tôi phải cần thời gian 2 tháng để tôi đưa người. Và tôi cũng có một cái chen, nếu mà trong 2 tháng đó cái ban đại diện này họ về họ nghĩ lại và họ vẫn muốn tạo phước, thì cái công trình này không có điện thoại, không có dự vân, không có dự trí, thì ở lại làm cái đài này không có ngày hôm nay rồi. Chúng ta ăn cái những cái này mỗi ngày. Cái công đức mà tụi con tạo ra một cái làng di đà này, cái công đức bằng là cái gì? Lớn hơn xây một cái cây lê tự. Thì trong đó tụi nó tại sao? Cây lê tự chẳng ích lợi gì cho đại chúng, là chỉ là cái chỗ dinh thân phì gia cho mấy ông thầy của Đài Loan thôi. Cái gì thấy không? Phải không? Rất nhiều giáo hội ở đây không làm gì mà chỉ phục vụ quyền lợi của tăng chúng. Chứ cái làng di đà này mới phục vụ cho đại chúng. Nó lớn không? Thằng con tụi con giờ nó thoải mái lắm, sắp sửa được coi như là thoải mái rồi. Thầy sẽ cho con cho 2 tháng đó, những tiếng 2 tháng mà giấy chủ quyền thì phải đọc ngay ngày hôm nay, là phép đo đi phải đọc ngày hôm nay, nhưng mà sổ sách trọn trừ bàn giao cho ban chấp hành mới ngay trong ngày lễ. Thầy sẽ xuống đây, thầy sẽ xuống đây trước mấy ngày để thầy đi quan dân, thì tụi con và những đứa phải chở thầy đi quan đi bàn giao. Chuyện làm công là công, nhưng mà không có cái chuyện đó rồi thầy xử như vậy rồi không đón thầy đưa không được, không đón là không được. Chứ đừng có nói là sư phụ đuổi con ra là không được, phải đưa. Chuyện làm công là công, mà tư là tư, đúng không quý vị? Tôi vẫn lại nào được nói vẫn tôi được nói như thường, chuyện làm gì cũng được. Và tôi vẫn nói là bác sĩ Giang đồng ý thầy làm đây không? Đồng ý đó. Nhưng mà giờ tôi bị không biết thì sao ra làm nha. Có đâu, tại vì bác sĩ Gia nó là người đề nghị cho Diệu Văn thì nó làm việc đâu là người dân chính cái lần trước đâu bác sĩ Gia muốn con ra, thì thầy nói bây giờ thầy nói đàng lắm, tụi con chỉ có 2 tháng 60 ngày, phải không? Bây giờ tháng 9, 1 tháng 9, 1 tháng 10, 1 tháng 11, thầy xuống đây thì đoàn tháng 11 con dân nó đi, thì thầy sẽ xuống đây trước để thầy nhận. Nếu mà xuống đây nó nói rằng tụi con bây giờ chuyển ý rồi, tụi con thương như trong 2 tháng đó, trời ơi, thì bà Tám sẽ báo cáo thầy, thầy không cần đặt máy. Thì nó làm thế nào các bà Tám ở đây, nhiều bà Tám đó. Các bà Tám sẽ báo cáo là tôi thấy được, thì cái ban kia tôi chỉ lấy những người đó tôi bổ sung thêm thôi, tôi sẽ bổ sung thêm một thư ký và công vụ cho thiện chí, và tôi bổ sung thêm một người nữa trong ban đại diện đó cho công vụ của chúng ta. Như vậy đó là tôi sẽ bổ sung thêm 2 người nữa là 5 người, thì thay vì ba người hàng kia tôi cũng chọn là 3 người, nhưng mà tôi sẽ lấy 2 người nữa thôi để phụ. Mà lúc đó ban đại diện là ban chính, hiểu không? Tôi có một cái ban gì tôi suy nghĩ rồi, nhưng mà 60 ngày sau tôi mới quyết định. Thì bây giờ để bữa nay quý vị coi như đây là những người này là ban tạm thời điều hành cho tới sổ sách bàn giao cho chính phủ mới của quý vị năm hôm qua không đã được điều hành rồi. À, rồi chuyện công đã xong thì xuống ngoài nghe tiếp tắt được hết giờ rồi. Rồi quý vị trở về quý vị nhớ nhà không có thù quán thì sư phụ nha, không có thù cá nhân nha. Theo tôi sự phận đó, rõ ràng rồi. Để cho tụi nó cái gì đó, tôi tính vào ban điều hành hả? Lên đây. Tôi thì bộ điều hành bộ yếu quá là không hỏi đâu. Tôi làm trưởng phòng post bị thì được, nói thì được. Chị vậy? Nó ngồi dưới đường rồi, nó vẫn còn đây mà, đi con đi, còn đây. Dạ thưa bạch sư phụ, thưa bạch các bạn đồng tu, thưa tôi là Diệu Hướng, tôi xin nói lên một vài lời là cái tuổi của tôi hồi mà bằng chị Trí, chị Hồ, chị Vân, tôi còn ăn chơi và nhiều, không phải ăn chơi là nhảy đàn như vậy đâu, nhưng mà tôi còn thích cái sức kiên, tôi còn thích những chuyện đầu lắm. Và tôi cho tới giờ ngày nữa tôi không gặp sư phụ hôm nay thì tôi cũng không có về cái Phật pháp, không ăn chơi được mấy năm nay. Tại vì thế nào? Tại vì trong lòng tôi các sư toàn là tìm, mở đầu ra tứ đạo càng là tìm và tìm tìm tìm các bạn không tìm hết, tất cả chuyện chỉ có sự buồn tôi không tham tiền thôi. Thật ra cô có một lời nói, cô có những lời nói như này: ai trong đời không ai không có lỗi hết, và có lỗi và biết lỗi và sửa lỗi thì cái điều đó là điều tốt hơn là người không làm lỗi. Theo cô nghĩ là không làm lỗi là mình đã có lỗi, mình có lỗi là điều rất tốt, và cái lỗi của hiện hội không có đáng. Tại vì cái này cái lời nói chơi như cô thì nhiều khi cô nói chơi mình sắp luôn người phải, chứ sự thật là cái bác mà nói là đi mà bị mắc tiểu quá thì có lẽ như là nói là những lời chết chơi thôi, nhưng mà không ngờ là quý vị để ý. Sự thật tôi xin quý bạn đồng tu nghĩ lại hồi thời cái tuổi mình bằng các cháu, mình có đông chơi ngoài đường không, hồi mình tới nghĩ mình có đi diễn xuất kinh không. Dĩ nhiên là mình đi rất nhiều, và mấy cháu việc nhà việc công việc tư thì bỏ hết để lo cho đạt tràng thì rất quý. Nhất là chị hội không bao giờ từ chối những cái chuyện mình nhờ, chị ký với lại Diệu Vân cũng vậy, tại vì cô không có nhờ nhưng bây giờ các bạn đó cũng sẵn sàng làm. Do đó con xin sư phụ mở lòng từ bi, đừng có cho hai người mấy người đó 3 tháng hay 4 tháng là một tháng. Sư phụ nghe cái này cho con nói hết, sư phụ cắt đời con. Sư phụ để cho mấy người đó lại rồi, nếu sư phụ muốn bổ sung thì bổ sung, chứ con thấy Bồ Tát rất có tiền lắm thưa quý vị. Bồ Tát rất có tiền mà những kẻ bà 8, 9, 10 thì lại hơn 18, 19, 20 rất nhiều. Và những người bị Bồ Tát biết là Bồ Tát trẻ rất khó thương, sư phụ khó chăn, cũng như tìm một người cha mà để mình thương yêu rất khó, rất là khó. Đối với con, cái chuyện logic thì con làm, không logic con không làm, giết địch là không con không làm, chết thì chịu chứ không làm. Thưa sư phụ biết khi con đi vượt biên, con chỉ nói với bạn đồng tu con thế này: mình phải có 2 viên thuốc, khi bị cầm nó bắt ra cắn mà chết không có ở tù. Nhưng mà con mua 2 viên thuốc nó không được, thì con nói khi còn sáng nó mua nó bán hết cho những người Việt Nam cũng hoàn, tại ra mình mua 30 tiền cũng không được. Do đó con nói rằng thế này: khi mà cộng sản nó bắt được, anh xô em xuống trước rồi anh nhảy xuống chết sao. Tại vì cái người mà cần cái chết người ta cũng sợ chết đó. Con hiểu con xô ấm mà con nhảy xuống chết chưa chắc con chết nào. Chứ thật mình phải nói là được thương cho bản thân mình nhiều nhất, chứ không nói là được thương ai hết. Phải nói về ai hết, tôi thương người này người kia nhỉ không. Người nào thương chồng nhiều nhất là người đó thương bản thân mình nhất. Người nào thương vợ nhiều nhất họ cũng thương bản thân mình nhất. Tại nhà rất cần người kia cũng như con rất cần người hồn, người hồn cũng cần con. Nhưng mà con thương cái mấy cái vị Bồ Tát nhỏ. Nhớ này con thương một Bồ Tát ở San Jose đã tổ chức rất là đạo quan, rất là Bồ Tát. Con nói thật, ít có người mà chịu hy sinh như vậy. Và tổ chức vị này con nghĩ là lỗi tiền, mà có người xin ứng ra thêm để tiếp tay mà đạo quan từ chối, nó không được. Em đủ rồi, thành ra không được. Thành ra con cũng xin tán thán công đức của vị Bồ Tát đạo quan. Và chưa xong rồi, con nói được không ai là cha con được đâu, là người cha thuộc của con. Mà sư phụ là cha con nguyện là cái điều là con phải là con dễ, con những người rất thương thiết. Tại vì tất nghĩ thì con không thấy ai xứng đáng được sư phụ của con cả. Ngay cả con là người con về Việt Nam, con nói với em con thế này: em dắt cho chị đi quy y một cái chùa nào không có là biệt tập. Thế nó dắt con đi quy y thật, một cái chùa không có một cái bài đó hồi xưa bà là giáo sư. Nhưng mà bà vừa có quy y xong bữa sau bà lại mở mắt ở một cái bát đàn. Trời ơi, ta số kỳ đi. Cứ việc đem bắt gan để cái người đàn ông tán tỉnh người đàn bà, ước gì em cưới được nàng, xây hồ bán nghiệp cho nàng được nhân, chỉ có nhiêu đó thôi. Cái đàn bắt gan đâu có xin chùa, đâu có cần cái đàn bắt gan. Mà cái người đó là cộng sản. Từ lúc đó tôi bỏ, không bao giờ tôi nhận cái pháp danh đó, và sư phụ là các pháp danh của tôi thôi. Mình hồi như vậy là người đẹp của con vẫn còn nhỏ nhẹ, thỏ thẻ, duyên dáng, dễ thương, và anh thích chồng số 1. Không, lúc giờ thì bạn không có thích chồng đâu, nhưng mà bác cần, nên hồi sống để mà nó có bác cần, chứ không? Nhưng mà con nhớ là lúc con kể là con mua 2 viên thuốc, phải không? Lúc đầu đó là coi như là bộ đường xe con ai con hồng nó rước vô không đưa bảo cho tao uống dùng rồi thì khỏi sao thế là thuốc bổ. Thôi tôi quyết định như vậy rồi, để tôi hứa cho tụi nó 2 tháng để nó làm việc, để nó được quà là quá thoải mái rồi, phải không? Một đứa thì sinh là từ chết, hai đứa sinh từ chết, đứa sinh 2 lần, tiện trí cũng sinh 2 lần, dụ dân sinh 2 lần, thầy điều nó thôi, tụi con ở lại để giúp cho làm. Thì nói rồi, thành ra bây giờ để bỏ mình thiện hội thì không được, thiện hội nó kiểu đó rồi mà không có hai người đâu có làm được đâu. Thành ra bây giờ để cho cái băng này tôi tuyên bố thì bữa nay có băng có dĩa là chỉ là băng tạm thời làm việc để bàn giao, nhưng mà trong 2 tháng đó biết đâu tụi nó lại thương yêu rồi nó lại chứng minh cho thấy là tôi rất cần những bà tám. Đối với tôi thời gian này mấy bà tám, bà tám là số 1, bà chín là số 2. Thành ra nhiều khi nó giận, nhiều khi Diệu Vân giận đứa em chuyện hội nó cứ nói nó ngoan cố và nó không có sửa, thì Diệu Vân nó chuyện hội nó chưa chắc, nhiều khi lần này trước đệ chúng nó trước băng dĩa rồi. Thành ra rồi thiện trí thì nó rất là tội, con nó bệnh có khi vô bệnh viện một cái là nó nằm trong đó 3-4 ngày nó mới ra. Thành ra mình phải hiểu, thành ra thầy lấy lại tất cả tụi nó không có bao giờ thâm nhầm cái chuyện bạc. Thầy câu quan trọng bây giờ chút nữa có cúng dường nhớ cúng nhà đừng có xếp vào bao nữa. Nãy thầy cúng nhận rồi bây giờ là vỡ nhận không có nhận nữa, tại vì có bạc ban đầu đi nữa thì cũng vô cho làm chỉ đà chứ không phải vô ta túi thầy thông lai hay túi ai hết. Thì bây giờ trở lại vấn đề chúng ta đã 1 giờ mấy rồi, cái vấn đề này nó cũng nằm trong Phật pháp rất là hay. Bây giờ lắng nghe nè, có một câu chuyện là ở một ngôi chùa ở tại Mỹ này, thì có một cái cô đó cổ chuyên môn là cổ mặc đồ rất là hở hang để cô đến chùa với cái tâm là cổ muốn quậy các thầy, mà quậy cái kiểu là quậy cổ này rất là giỏi về Phật pháp. Thành ra một lần cổ vô những cái lễ lớn đó, cổ đi vô thì bây giờ người ta mới email họ cầu thầy làm sao giải quyết. Thì cái cô này cổ trẻ mặc đồ rất là đúng với như người mẫu vậy đó, thì khi mà buổi lễ thì giờ là cổ âm đứng đến đúng giờ thì cổ mặc đồ rất là quần sọt ngắn cỡ này, cổ mặc trang điểm rất đẹp vô và mặc áo rất là hở hang. Thì ở trong đó cái gia đình đó có một cái gia đình là bác gia trưởng. Bác gia trưởng là gì quý vị biết không? Quân trưởng gia đình Phật tử lớn á. Ông vừa thấy cô đó lại là ông cầm cái áo áo tràng, ông năn nỉ cháu là cháu mặc cái này đi như vậy là cháu cho nó trang nghiêm rồi không có xúc phạm với thầy mà cháu không tổ đức. Thì nó mới nói ông là bác gia trưởng được mấy năm vậy? Ông nói bác làm gia trưởng từ hồi còn Việt Nam qua đây đó nè, ông làm bác gia trưởng cả đời mà ông không có hiểu sắc thì không sao chắc gì tôi mặc đồ kể tôi chứ hả? Ông biết mắc gì vậy hả? Còn mấy ông thầy tôi vô đây á, nếu mà ai cũng mặc áo tràng thì biết mà có tôi không, tôi mặc gì mà không, nghĩa là tục tổ cái dạy phương động gió động tâm thấy thầy được động, thấy không, thấy không? Tôi thở kể tôi đã kể tôi mắc gì mấy ông thở mấy ông động. Thì nói như vậy xong thì bây giờ và không nói được, và cô đó cứ là đi ra chẳng chẹ hết này kia không ai cũng nói được, thầy cũng nói được mà cô nói sắc tích thì không có ông kia nói cả, thì mặc áo tràng cũng giống như mà thở hang vậy hả, tại sao mấy ông chấp vậy, mấy ông xin là tưởng này kia. Thì bây giờ làm sao để trị đây? Tôi nói cái gì tôi nói được, nếu mà tôi sẽ mời cô đó vô, con nói sắc tích thì không, tức là con vô đây con thử đầu được có thầy á, bây giờ con tụt mẹ ở vô đây luôn đi. Còn ngắm ra luôn đi. Đúng mà mấy đứa bảo đó, cuộc đi, cuộc đi. Hả không có gì luôn. Có không cuộc thì thầy sai chứ mình là từ thiện tông cho cuộc luôn. Cái gì đâu khó. Phải không cái gì? Chắc cái gì không thì mặc đồ cho cuộc giống nhau lộn luôn đi. Mà con nói cậu đó còn làm được rồi con. Không đi. Tôi nói cho người đó nghe đi. Giờ kêu nó cuộc đi. Cuộc đi từ sau nó vô chùa con bắt đè nó cuộc đi. Cái gì đâu khó. Phải không cái gì? Hả? Đúng là cái gì nữa, nó quậy mình thì mình phải quậy cái kiểu đó hả, gì đâu thì vậy thôi, nó nói được con sách thì không thì con tồn cái sách trách nhiệm đi, thầy thường quay thầy bên kia luôn thầy phóng ra dược tức luôn hả, không chuyện đó là sự thật, nếu như nó quậy mình thì mình phải làm như vậy đó. Phải không? Nó nói sắp thì xong mà mình cứ làm vậy, nó vô ổng ẻo rồi nó làm mình nó thử là mình sợ quá. Mấy thầy cũng chịu sao tôi đã sắp cái chuyện không? Mặc đồ cái đường giống nhau giờ lột đi. Lột được thì mới nói, lột không được thì chịu đâu lột. Thì tôi công lộc không? Lộc liền. Lộc liền. Lộc liền. Lộc rồi là phát lên YouTube rồi đó. Dạ, có phát luôn, không đáng ngại. Có gì đâu mà khó, trời ơi. Vậy mà suy nghĩ mấy ngày không làm sao không vô quay dễ. Có thể xong like là xong ngay. Hả? Thì nghĩ vậy cái gì nữa? Đó, phải như vậy đó, không chừng mụ lên mụ lộn nữa đó. Đúng chưa? Lộn luôn. Nó chơi mình lộn lại. Chắc cái chuyện không? Hỏi, có một vị thầy Tây Tạng thuyết pháp như sau: chỉ cần giữ năm giới là đủ tất cả, không cần phải bố thí gì, này mới đúng hay sai? Nghe tiểu thừa thì sai đó, nhưng mà nghe đại thừa đúng. Có phải là giữ giới không sát sanh là bố thí mạng sống cho chúng sanh không? Không trộm cắp là bố thí tài sản cho chúng sanh không? Hả? Không tà dâm là bố thí hạnh phúc gia đình cho người ta không? Hả? Không uống rượu là bố thí trí huệ cho người ta không? Không nói láo là bố thí cái gì? Cái đức hạnh, cái đạo đức của người ta không? Hiển cao lắm đó, phải không? Cái gì nữa? Việt Nam mình nghĩ là đi bố thí là đem tiền cho, không phải đâu. Nó chỉ cần giữ tròn năm giới là đại bố thí, là không cần bố thí gì nữa. Không sát sanh, tôi có quyền ăn mặn như thiện tôn này, nó có quyền ăn thịt bò, nó cháu giờ nó vì cha nó quyền xem trường, tức là nó bố thí sinh mạng đó. Từ đây nếu mà ba con chết là con ăn biết bao nhiêu mạng cho bụng con nữa. Nhưng mà con có quyền xem trường, tức là con bố thí mạng sống cho chúng sanh, là còn gì nữa, phải không? Đúng không quý vị? Quý vị không trộm cắp là quý vị bố thí tài sản cho người ta rồi, người ta không chôn chỉ, người ta làm người ta đau khổ, phải không? Quý vị không tài dâm là bố thí hạnh phúc cho gia đình người ta rồi, còn gì nữa? Thành ra khi những sư Tây Tạng mà nói thì cẩn thận, những gì đó là điều riêng vô chê cái sao, phải không? Thành ra mình những khi những gì sư Tây Tạng mà tu mà dữ dội lắm, mà tu nhiều đời đó, thành ra thì trong này cô này cũng nói là thầy con nó đừng theo nó tà đạo, nhưng mà tôi cái nhìn khác, tiểu thừa thì thấy là sai, nhưng mà đại thừa ông này là tối thượng thừa đó, phải không? Đúng không? Chứ quý vị hiểu giới như vậy là quý vị đầy đủ lục độ ba la mật luôn, phải không? Quý vị thấy rõ không? Đâu có cần phải bố thí kỳ giới, mà chính cái kỳ giới đó là bố thí rồi đó quý vị. Bố thí rất là hay. Thành ra trong cuộc đời bây giờ tôi nói quý vị nè, ngay ngồi giới ở Du Lan hôm nay tôi giảng rõ ràng lắm, muốn trả ơn cha mẹ không có phải là chỉ đem cha mẹ vô là bố thí. Ở đây ai còn cha mẹ còn sống trên tay thì thôi, những người sẽ được đeo con hòn đỏ, còn bao nhiêu người đó quý vị đưa tay xuống. Cha mẹ quý vị đã có niềm tin với Tam Bảo chưa? Đã có tin vào Tam Bảo, tin vào Phật Pháp Tam chưa? Nếu chưa quý vị chưa đại hiếu Phật dạy là của trên A Hàm. Trai vai phải cõng mẹ, vai trái cõng mẹ. Trên đời Phật nói có hai người mà khó trả ơn nhất là cha và mẹ. Tôi nói rõ thưa quý vị, mà quý vị không thể nào mang lại cha mẹ quý vị vào bụng quý vị được, dù là quý vị điêu ghế gì nữa. Làm sao mang lại chiếc tháp này để trả này? Điêu ghế có thể ký xét cho mẹ 5-50 tỷ đô la, nhưng mà không thể nào mang bà cụ lại vào trong bụng, đúng không quý vị? Do đó Phật nói dù có cõng trên vai, đội trên đầu, lo tắm lo rửa đi gác đi gác đi chơi cả đời cũng không trả được, mà muốn trả ơn cha mẹ là phải chọn cho trả ơn cho cha mẹ quy y Tam Bảo, có niềm tin Tam Bảo. Vậy nào còn cha mẹ còn sống mà không có tin Tam Bảo, không tin nhân quả lợi phước thì vậy đó chưa trả ơn. Tôi nói rõ làm sao phải cho cha mẹ có niềm tin với Tam Bảo rồi quý vị mới trả ơn cha mẹ được. Vậy nào cha mẹ đã qua đời rồi mà cha mẹ chết chưa quy y, nhớ nè, lúc còn sống chưa quy y Tam Bảo, thì bây giờ trong cái mùa Du Lan này quý vị nhớ ghi danh để thầy làm một cái giới đạt truyền cho họ quy y. Quy y với này để tạm như Bồ Tát, nhớ nha, quy y này để tạm như Bồ Tát thì họ với cái công đức đó họ được thoát khỏi tam đồ. Đó là cái tạ ơn thứ hai. Cái tạ ơn thứ ba mà ở trong này là quý vị nhớ rõ, quý vị hãy dùng cái thân của quý vị để mà trong mùa Du Lan này ăn chay tu hành bố thí cúng dường. Tôi nói rõ thiện tôn đây nè, ba của nó chưa có hiểu gì Phật pháp, ông nó quy y tới giờ chót gần chết rồi đó mới mời cái thầy Hằng Thật, tức là Hằng Xưa, một người Mỹ đệ tử của Hòa Thượng Chuyên Hóa, chữ Hằng là Hằng Xưa đó, xuống quy y đặt tên cho ba con là Hằng gì, à là Thân gì, Thân Cường, Thân Cường thì ông tên là Huynh Thế Cường, đặt là Thân Cường. Và thầy là cái người xuống đó để hộ niệm cho ông. Lúc ông đóng cái bụng sau mấy tiếng, 5 tiếng đồng hồ, Tại sao tôi dám nói vậy? Khi ổng chết là 6 giờ mấy con? 6 giờ 31. 6 giờ 31 sáng. Thì khoảng 7 giờ mấy là thầy lại. Thầy lại sẽ nói thì bắt đầu thầy đứng vô thầy tụng kinh. Thì thầy tụng kinh là ổng đã chết một tiếng rồi. Chúng tôi tụng địa tạng điểm 1. Rồi sau tụng xong chúng tôi niệm Phật A Di Đà một đoạn. Khoảng nửa tiếng một tiếng rồi chúng tôi tụng địa tạng điểm 2. Xong đó chúng tôi niệm Phật khoảng một tiếng. Chúng tôi tụng địa tạng điểm 3. Là sau những phẩm tiết là chúng tôi đủ được 5 tiết. Sau đó chúng tôi rờ, tôi và ông này đi rờ. Tại sao tôi rờ vậy? Cái tiết đầu tiên là nhãn thức chết. Tiết thứ hai là lỗ tai chết. Nhãn nhĩ. Rồi tiết thứ ba là lỗ mũi chết. Tiết tư là cái lưỡi chết. Tiết thứ năm là cái thân chết. Cái thân nặng hết rồi. Mà cái tiết thứ sáu là cái ý thức sẽ chết. Và cái ý thức là quyết định cho chúng ta đi vào cõi lành hay cõi dữ. Ý thức nó trụ ở đâu? Ý thức lúc đó nó đi, nó kéo theo cái mặt nó thức và cái tạng thức đi theo. Do đó thầy Dưỡng Thiện Tôn 5 tiếng rồi, ba con bây giờ có thời gian để coi thầy ý thức nó nằm ở đâu. Thì cái bụng nóng hỏi, cái bụng nóng hỏi, ý thức lúc đó nó nằm ở cái bụng. Cho thấy là ba con lúc sắp chết ông rất thèm ăn. Và ông sẽ chăm sanh vào cái lò quỷ đói 25 năm làm nghề nhà hàng, sát sanh hại vật. Và tới giờ chót ông còn uống để hủ hủ rắn trên giường. Và quý vị thấy trong thời gian mà ổng lâm chung con sắp chết, ổng giật giả và ổng cắn Thiện Tôn vô đây. Ổng hiện thành cái tướng con rắn và ổng cắn vô tay Thiện Tôn, mà cắn xong cái dấu thẹo hiện ra y chang như con rắn hổ có cái hình cái răng cắn luôn. Và ổng thường bắt cắt kè để ngâm rượu, và khi ông ăn nó ổng tặc tặc ổng nghe y như con cắt kè, mà nó kêu tắt kè nó nhẹ làm sao Thiện Tôn nó thấy rõ. Và ổng đã thấy những người âm hiện ra và đến đòi nợ ổng. Sau đó ổng bắt được kinh mà không phải là ổng thích gì đâu, phải bắt Thiện Tôn tụng cho bảy chú lăng nghiêm và khi tệ hỷ, tệ quan và tệ quản xuống đó thầy bắt tụng thêm 7 lần lăng nghiêm nữa. Mà khi tụng lăng nghiêm như vậy thì ổng kéo dài được cái mạng sống để thầy xuống chứ đúng ra là chết ngay 6 giờ chiều ở đó rồi. Thầy chú lăng nghiêm có khả năng đánh tan quan gia cái chủ và duy trì mạng sống để kéo dài cho tới khi người pháp sư xuống tới nơi hậu niệm. Và thầy tụng như vậy đó, nếu mà người nào đứng gần chú Thiện Minh có thấy nó tụng nhẹ trong cái áo, nó lên nó nhảy, thầy thấy giống như là cái người sắp sống lại vậy đó, tự nó nhảy tự nhảy, nó cái áo rung rinh luôn. Mà người nào coi tiếng xuyên đó, khi mà lên tiếng tới thứ sáu tới tiếng thứ bảy chúng tôi tụng lại 3 lần thủ lăng nghiêm trong cung khuya. Và khi đó bắt đầu á, qua nhà cái chủ nó đòi thức thiện, tôi dẫn được bắt đầu nó nóng lên cái trán rồi á, thì cái microphone tự nhiên không có tiếng. Tôi kêu là chỉnh vừa xong lại thì tôi dẫn được gần tới đám, còn lại là 20 phút nữa là đúng 8 tiếng đứt lần nữa. Còn lại 11 phút đang tụng nữa, tôi đang dẫn chúng đứt lần nữa. Và đúng lúc 8 giờ thì tôi lúc đó microphone đứt ngay lúc đó, thì đúng 8 giờ đúng lúc đó là 8 tiếng hồ sau khi chết, tức là 2 giờ 31 phút đúng không con? Thì nó nóng ngay đỉnh đầu tôi, thì tôi thầy không cứu được ông này, thì chỉ kéo được tới cõi trời thôi, thầy không kéo hơn được nữa. Và quý vị biết hai cái chân của thầy lúc đó nó sưng như hai cái chân voi, có về phim luôn. Và cái mặt thầy nó đen thui luôn. Mà khi mà cái sự giằng co giữa thầy và thầy hướng dẫn cái thân trung nóng ở phép phô ba đó, nó rung rinh cái giường giống như là động đất luôn, nó rung rinh cái đầu như động đất. Và kết quả là cái chân của thầy quý vị biết là nó, cái chân mặt nó tét như thế này, thì có thấy không? Bữa đó nó tét còn dữ dội nữa, nó sưng đến nỗi nó tức và nó hơi nó xì ra giống thầy giống như mong bóng là xì, nó tét 3 đường cắt ngay cái chân này. Và tới bữa nay nó thôi rồi, nó vậy 3 đường cắt rất là sâu. Mà lúc đó người cái mép này thôi luôn, bữa nay thì hồng hào trở lại, tức là khi sử dụng phô qua mình rất là mệt, đứng 8 tiếng không nhúc nhích, không ăn không uống và phải dùng hết cái thực lực. Thì trong thời gian quý vị ai chứng kiến rồi đó, thầy có thời gian 1 tiếng đồng hồ thầy ngồi trên đó thầy nói chuyện với anh. Lúc đó thầy dùng cái tâm thầy nhiếp tâm lại để thầy không sử dụng cái mắt tay mũi lưỡi thân, mà thầy sử dụng cái ý thức của thầy để nói chuyện với cái người đó. Tôi chỗ này tôi thanh rằng bà Lương, vợ Lương Võ Đế là bà Hi Thị, khi bỏ đầu thai là con rắn có phải cái gì? Mà làm con rắn rồi thì lấy lý do gì mà báo mộng cho Lương Võ Đế là thành thiết gì tu, rồi là nấu thịt chó cho Tiên Tăng ăn, giờ ngày gặp con mảnh xà khổ nhờ bị hạ cứu. Do đó ngài Lương Võ Đế có nhờ ngài Tế Chí Công là một cái vị quốc sư soạn ra Kinh Lưu Hoàng Sát. Tôi chỗ này tôi muốn nói rõ về cái thức học, Khi con trăng nó ngủ, quý vị, con trăng nó ngủ không? Con trăng nó ngủ, nó cuốn lại. Khi con trăng nó thức thì ý thức nó nhập vô, nó là con trăng. Khi nó ngủ là cái phần ý thức nó xuất ra, nó còn lại là mắt tay mũi lưỡi thân, năm thức đầu nó ngủ tại chỗ. Thức thứ sáu nó xuất ra, mà khi cái thức nó ra là trong cái kinh Mật Tông kêu là ở trung giới, chúng ta thì là hạ giới. Khi chúng ta ngủ, ý thức xuất ra. Khi đó Lương Võ Đế cũng ngủ, và Lương Võ Đế ngủ xuất cái phần ý thức ra. Cái ý thức Lương Võ Đế lúc nào cũng nghĩ tới vợ, là hai cái từ trường nó gặp nhau và nói chuyện nhau ở trong cái tần số của ý thức hệ. Thành ra khi tất cả chúng ta có ba lần ý thức không ở trong thân, khi mà người mổ bác sĩ da chụp thuốc mê một cái, ý thức đi ra khỏi liền, mà ý thức không còn thì không biết đau nữa nha quý vị. Tôi nhớ rõ nha, mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái ông vua buồn nhìn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, năm cái đó là năm cái ông vua buồn nhìn. Đứa nhỏ nó đẻ ra nó sử dụng năm cái đó, nó chưa sử dụng cái thứ sáu. Bắt đầu thời gian cái thứ sáu lên nó hoạt động là sao? Nó hoạt động từ từ nó hoạt động, nó mới lấy lại những cái gì nằm trong tạng thức của chúng ta ra, hiểu chưa? Do đó cái thằng khô ba là nó cứu người ta là từ cái tiếng thứ năm, là ông thầy đó phải ngồi làm sao mình nhiếp tâm được để mà sử dụng cái thức thứ sáu của mình. Không chỉ trong ngày mình đi lên cái tần số đó, mình nói chuyện với ba cái thiền tôn, ông giờ này đã chết rồi, ông được cái thuốc, ông nhiếp tâm đi, ông đáng niệm Phật đi, ông nên nghĩ thế này. Trong 25 năm ông làm này nhà hàng, ông giết được cái nhà chúng sanh, nhưng mà ông có cái căn lành đời trước. Bây giờ ông phải nghĩ thế này, ông có thiện tôn đi tu cho ông hai pháp xuất gia. Ông nghĩ là ông có hai đứa con với vợ Phật con hư vọng, ông chỉ sống hối thôi nha, những cái tội giết đồ đó không phải là tội ngũ tội yêu dám. Và ông nhớ là ông có hai đứa, một đứa con đi tu, và tôi hứa với ông là tôi sẽ làm sao, tôi sẽ đổ cho thiện tôn cho trường, tôi sẽ đổ cho gia đình ông quy y. Như vậy với công đức đó, thì tôn trong cuộc đời từ đây cho tới năm nó 70 tuổi, nó sẽ ăn biết bao nhiêu con gà, con vịt, con bò, thì nó bù lại cái tội đó cho ông thầy khai thị như vậy. Và tôi hứa với ông phải đưa đẩy nha, ông lên cõi trời rồi nha, tôi kéo được tiền bạc tôi không thể kéo được, nhưng mà tôi kéo được cõi trời, ông phải xui khiến cho con ông nó phải bắt quyền ăn chay, và tự nhiên trong ngay nhà hoàng đó, bà già của thị tôn không chịu đi làm lễ, bà nói sao với nó mà bà sẽ đi lát đi lát ra chơi. Và cái tuần đầu tiên bà không ở lại làm cái lễ mà thất đầu tiên. Tôi mới ngay trong nhà hoàng, tôi nói tôi là một ông thầy không biết chồng tôi là ai, tôi chỉ thương thằng đệ tử này, tôi vừa xong pháp hội các tuần lễ cho tôi mệt mỏi, tôi lái xe mình mấy tiếng, tôi xuống đây tôi đứng 8 tiếng, mà bà bây giờ chỉ mỗi tuần mà lên chùa Long Biên có tiếng hồ để dân cơm cho chồng, sao bà làm được như vậy? Bà là ai mà tôi là ai đấy, tại sao tôi ngu vậy? Tôi bảo là từ bi, bây giờ bà ăn chay được đi. Thì tôi mới nói nếu mẹ ăn chay đúng 9 ngày nó sẽ ăn chay 1 năm, mà mấy đứa em nó ăn chay đúng 9 ngày rốt cuộc là nó bị xuống tự nhiên, nó mất việc ăn chay trường luôn. Đó là bà còn xuống một lần. Và cái điểm tôi nói với người lên cõi trời là không phải là họ lên là họ xong, họ lên họ đọc được tư tưởng, khi họ trở thành một chư thiên họ đọc được tư tưởng của người vợ mình, mà khi đọc gì họ nói giận không cái gì giận chứ, mới ngày nào vậy? Cái tình đầu tiên bảo chịu ở và bắt đầu đi lắp ra chơi thì bà đông thương, nhưng mà thật ra bà này không phải như vậy, bà này sửa má, cái bà này không phải không thương chồng mà má này rất là sửa má. Thì mấy đứa con nó bây giờ con mua vé cho mẹ đi chơi là tất cái 49 từ khách của sửa má, nhưng mà thật ra cái người nào cái ngày nào mới thương yêu ở đó, bây giờ lại sợ là sao? Thì bây giờ quý vị làm ơn nha, nếu mà bên hồi giữ hướng mà lỡ người nó đi chết á, rờ ra lỗ mũi mà lặn rồi đó, thì nói với nhà hoàng cho tôi muốn cái hồ để tôi nằm kế bên 3 ngày 3 đêm trong nhà hoàng cho trọn tình trọn nghĩa, dám không? Không dám, mặt nghĩa đó thương. Ở bên Việt Nam có một cái trường hợp mà vợ chết 15 năm rồi đó, có một cái ông mà vợ chết 15 năm cũng chung, ông đó có thành là thương không? Cái gì có không quý vị? Có đó, ông đắp mời lại ông đó mới thứ thiệt á. Còn thầy còn chúng ta là rời vô một lạnh mặt trời lại rồi, ai mà từng bị ngủ trong nhà hoàng 3 ngày này sẽ bỏ quỷ ra thì nuôi hồn để nó nằm sang ra sang hả? Bác sĩ cha nữ vậy nhân chịu nằm kế bên không thì nuôi cho cái hồn. Con nữ qua đời trước á, dự dân á, thầy sẽ nuôi cho cái hồn để nằm kế bên, rồi yêu thì yêu cầu nhà hoàng cho để nuôi trong đó ngủ 3 ngày cho trọn tình. Thật ra chúng ta thấy quý là quý cái phần con thần thức, chứ còn cái xác chết này mà chúng ta làm, chúng ta thương là thương cái xác chết, không phải chúng ta thương cái thần thức. Khi thần thức không còn ở trong xác chết thì chúng ta không dám ở gần xác chết này nữa, đúng không quý vị? Từ nay chúng ta đừng có mê những cô Việt Nam. Một cái câu hỏi nữa mà họ đặt trong vấn đề này là sử dụng phô quan như vậy, con thấy thầy gì con đâu cần tu, tới giờ đó tôi mới làm ơn cực cảnh đã rồi mới sử dụng cái phô ba. Thôi một lần sử dụng phô ba là tôi giống như bị chết đi sống lại đó quý vị. Tôi sẽ đổ một số công đức rất là nhiều, tôi đứng trong pháp tòa giảng pháp một tuần lễ giảng những pháp hoa, vừa rời giới đàn là tôi lại đi xuống tôi truyền. Thành ra cái chuyện đó là cực chẳng tả thôi, chứ đừng có nghĩ lại cái gì là tu cho thầy đi một lần. Đứng như vậy, đứng như vậy đó nó đánh đổi cả nhiều cái vấn đề đó. Thứ nhất hao tổn sức lực và công đức tu hành cái vị thầy mình. Thứ hai, giả sử cái tội mình nặng quá mà công đức thầy không có được đưa cho ba vị tôn mà lên tới cõi trời thôi, mà nó vẫn nóng tại chỗ đó. Mà thân bại danh liệt nguyên sức lực thầy luôn, chứ không dở khi mà nó chết ra mà nóng đây là thầy cũng 8 tiếng rồi, ba tôi vẫn nóng đây là coi như rồi, không biết nhóm này nó bỏ đạo hết. Tại vì lúc đó rất nhiều người trong gia đình nó đòi mời các thầy khác mà bị tôn, nó dứt khoát cho thầy không ai về. Thành ra cái pháp phô hoa là cái pháp chỉ sử dụng trong trường hợp bất khả kháng thôi, ví dụ thì nói không, chứ không phải cái gì cái tự được dùng cái gì, chứ không có giữ mặt đâu. Phô hoa là chỉ áp dụng cứu những người nào mà tới cái đoạn mà mình phải cứu để độ viên gia đình. Vì cái pháp phô hoa đó tôi độ được cho ổng lên mỗi trời, nhưng mà tôi độ được gia đình của chị tôn. Thấy mấy người không bao giờ tin tâm bảo hộ quy y, là có những người họ chưa bao giờ ăn chay, họ thích ăn chay mà chị tôn bây giờ là ăn chay trường. Thì từ một cái người ăn chay mặn mà thèm thì nó lên ăn chay trường, thì nó chỉ còn tiến một bước nữa là nó từ giả con vợ nó trở thành đệ tử của thầy thôi. Trời, cái bà già 100 tuổi là thầy uống cái này tu luôn á, được không? Nhưng mà giữ thân hơn hết rồi. Chữ thông chấp nhận không? Thiệt không? Dạ thiệt. Thiệt hả? Dạ. Thì nó nói mấy ngày nay con sợ nó đi tu. Kéo lại quả đi. Kéo lại quả đi. Sắp tới giờ trưa rồi, chiều nay tôi sẽ khai một bộ kinh. Chúng ta sẽ tụng một cái bộ Du Lan đúng ngày lễ. Rồi tôi sẽ giảng một kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà cái bộ kinh này tôi lấy tổng hợp từ 4 dịch giả tôi lấy tinh hoa của nó ra để mà tôi giảng cho quý vị nghe. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì cái quan trọng nhất của người Phật tử chúng ta đi vào luân hồi lục đạo là chúng ta không biết được cái tâm và cái tánh chúng ta ở đâu, và chúng ta giống như ngài A Nan. Thành ra trong hai ngày nay và ngày mai tôi sẽ giảng cái bộ Thủ Lăng Nghiêm. Và cái kinh đó sắp sửa cho phát cho quý vị tụng. Tôi in cái Thủ Lăng Nghiêm này, tôi in khác đó, tôi in giống như kinh Pháp Hoa vậy đó, tôi in chữ lớn và tụng liên tục chứ không có một phần mà giải nghĩa gì hết. Để tôi cho cái hệ thống tôi sau này phải tụng cái một Thủ Lăng Nghiêm, rồi tụng thường thuộc như vậy rồi thì tôi sẽ giảng tiếp cái giảng bài giảng hoài. Thì trong chiều nay tôi sẽ đem cái một kinh Thủ Lăng Nghiêm ra, tôi sẽ khai triển cho quý Phật tử hiểu để mà chúng ta tu. Và cái bộ Thủ Lăng Nghiêm này là bộ kinh nó thuộc loại tối thượng thừa của Đức Phật chứ không phải là bộ kinh thường. Thành ra tôi hy vọng rằng quý vị sẽ trân trọng. Và cái bộ kinh này người tịnh độ mà hiểu được Thủ Lăng Nghiêm rồi thì người tịnh độ này, cái chỗ này tôi nói rõ cho quý vị. Có một người Phật tử họ hỏi thầy, khi tụi con tu mà tụi con mang theo tâm tham, tức là muốn giảng sanh cho lẹ, tụi con sợ cái mấy độ ta hòa này quá, phải không? Thì tụi con mong muốn được giảng sanh, không thích ở đây nữa. Thì cái người mà sợ mấy độ ta hòa này, muốn về cực lạc càng sớm càng tốt, tức là cái người đó giống như một cái người muốn đi như vậy. Tụi con lên đó, cái tập khí tụi con còn không? Tâm tham tụi con còn không? Nếu tụi con đối nghiệp giảng sanh còn không quý vị? Còn. Thì như vậy con lên đó, con sẽ bị rơi vào trường hợp nào? Con có trở lại không? Thì thầy nói rõ. Thí dụ bây giờ muốn nói rõ vấn đề nó có bị trở lại cõi ta bà không, tôi chưa nói gì kinh người về cực lạc không bao giờ trở lại cõi ta bà, nhưng mà nó sẽ đi vào viên thành tịnh độ. Nhớ nha, ở trong đó 500 năm chưa có hoa sen chưa nở nha, không có bị đầu thai. Nhưng mà bây giờ chỗ này tôi mở cho quý vị, ở đây có những người đã từng bảo lãnh thân nhân từ Việt Nam qua đưa ta thì coi cái bảo lãnh đã có từng bảo lãnh không so rồi đưa ta thì coi thấy nhiều cái gì cũng có bảo lãnh bà con chú bác gia đình đó rồi đưa ta xuống. Có phải là ở Việt Nam nó có ba hạng người? Một loại người đó không thích đi, một cái loại người đó là tại vì họ có hiện giờ họ làm gì nhiều tiền hơn quý vị, họ bán cái nhà còn ngon hơn quý vị, họ bán cái đất còn giàu có hơn quý vị, họ làm ăn bánh buôn cái gì trọng họ giàu hơn quý vị có hơn quý vị, họ không thèm đi. vì họ giàu quá rồi họ thành đi, có còn lợi nữa đó thì họ đi, nhưng mà đi với cái tâm là đi cũng được không đi cũng được, tôi bây giờ lớn tuổi rồi ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng phải làm ở đây đúng không, có lợi tôi ở đây tôi cũng phải làm, được là tôi không có giàu nhưng mà tôi đủ sống. Và có một lợi nữa là nghĩ rằng phải đi qua Mỹ nó sướng lắm, đi qua Mỹ là tiền nó mỏng trên cây rồi lộn vô rồi mình nghĩ vậy, mà Mỹ nó lo hết, xe hơi là nó cho mình rồi, những ông mà hồi xưa là chi lãnh mình qua đây mình chi lãnh tới mấy chục ngàn đô nữa, tiền của mình hồi xưa đánh chi lãnh nghe, thành những cái người đó họ nghĩ họ mơ cao và họ mơ họ chán ghét cộng sản, thì cái loại người mà họ ở Việt Nam thì họ làm ăn được không kể rồi, còn cái loại á mà nó đi đâu cũng phải làm rồi qua đây họ an phận á, kêu họ vô làm lương coi như là lương minimum quay họ vẫn ok, kêu họ đi làm nhà hàng họ vẫn ok, những là đủ sống được rồi, cho họ những cái xe 200 đồng họ vẫn đi, họ không chán gì hết, họ bằng lòng với cái hiện tại, những người đó không đòi tiền cái gì đâu. Nhưng mà cái thứ mà còn tham nó sợ cái cõi với gì cộng là nó sợ chạy qua đây tưởng được là bất kỳ ý nó qua đây thấy cái gì cũng thua người ta đó, thì cái thứ đó là sao, ở chưa được mấy tháng quậy quý vị tăng bằng và đồ về Việt Nam có không, có không, thì tôi nói cũng vậy, cái thứ mà mơ tưởng cực lạc sung sướng ở đây á toàn là gặp toàn là cái thứ gì đâu không à, cái thứ nghĩa là chơi kêu là thượng nhân tâm họ thanh tịnh không, mình ở đây á mình chán quá, mình cho là mình giống như chúng ta mình nói là mình ngon quá là mình chán, nhưng mà mình cho là mình tôn cao người ta gì hết, phải không, vì mình ở trong làng cái bà là cuộc sống mà mình tốt rồi, mình không muốn ở cái đám phần của tục tử này, tức là mình cho đạo lực mình cao quá rồi, mình đi ra à, mà qua lên cái cõi đó rồi đó à, cái thứ đó lên á cái gì nhớ là sáng sớm nhân dân cõi cực lạc sao đi hái qua để mà cúng dường, có cái gì hái qua để mà cúng dường, nhưng mà tại sao không nghe nói thì nó đi lộn vàng cũng vừa, tại vì chỗ nào cũng là vàng hết, đổ tới cái gì phải không, cái gì thấy rõ chưa, hái qua mặt là la đi cúng vừa, cúng vừa chư Phật mười phương xong đi trở nhà ăn cơm, ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong đi kinh hành phải không, đi kinh hành xong rồi đi ra ngoài kia nghe con chiên nó cũng thuyết pháp, đi xuống dưới kia nước suối chảy cũng là thuyết pháp, đi chỗ nào cũng tiếp niệm Phật hết, trời ơi, trời ơi, mà lên trên đó là có gì, có ngũ nhãn và lục thông bằng với cái vị Bồ Tát, nhìn xuống thấy bác đây đánh nó vui quá, thấy chỗ này con chim để hàng, chỗ kia cái đầu đánh bạc trượt, chỗ kia đánh đánh bài, chỗ này cũng số đầu số đuôi phải không, ngon lành quá, mình ở đây suốt ngày niệm Phật tu biết chắc mình chết, thì cái thứ đó là sao, đi đâu nó ở cực lạc nhưng mà nó sẽ khổ như là ở địa ngục vậy đó, cái gì vậy, thành ra mới có danh từ là nghi thành tịnh độ. À, nghi thành tịnh độ tức là ở trở mà khổ gì ở tù vậy thôi, thành đừng có lưỡng cái thứ mà tham về trên đó mà sợ trên này đó, thì sẽ đi vào cái cõi là nghi thành tịnh độ, vì sao nghi với cái cõi này chứ còn cái cõi nào sướng hơn nữa, phải không, mơ nữa mà khi qua nó nghĩ rồi không có những người bằng lòng, có những thứ mới qua rồi là nó chán nè, tôi chia ngồi ăn bên Việt Nam là sáng ăn trưa ăn chiều ăn, quý vị thấy không, cái gì đây họ ăn hoài à, mặc như họ chết tối thì họ ăn hoài, mà chúng ta đây một ngày không xài có 20 đô mà cái gì về bển đổi sáng đổi 100 đô ăn thì ăn bữa ăn sáng là hết trọi rồi, trưa đổi 100 đô ăn trưa thiếu, chiều nó chiều là có bia nó còn ăn nữa, rồi đi chơi chỗ nào cũng là bao hết cả hơn, bên đây mình đi xem tốt thành ra quý vị về bển cái gì tiêu xài mấy lần bên Mỹ phải không quý vị, do đó cho thấy rằng những cái thứ đó chúng ta còn tâm tham, chúng ta không bằng lòng với hiện tại, chúng ta dẫn sanh về cái nghi thành tịnh độ, ở trên đó giống như ở tù như nhau, quý vị không có đọa nhưng mà giống như ở tù, thì như vậy những cái người mà họ mơ cao quá họ qua đây thì họ ở ngay nước Mỹ này họ thấy rất ở tù, nhưng mà thấy xuống tới Trung Quốc bà già ở đây giống như ở tù, thì những người đó qua Mỹ mà đang ở nghi thành tịnh độ đó, hiểu chưa, và hiểu chưa, phải không, không ai nhốt mình hết, cho tới khi mà Đức Quan Âm này xuống ngày khai thị, ngày đó có phải hồi xưa đó bà ở cõi ta bà muốn về tịnh độ mà qua đây bà cũng không có nghĩ, bà tưởng là bà sẽ cầu về ở phương đông, phương tây rồi về phương đông, mà phương đông có được thì phương bắc, như vậy đó là bà khổ là do đâu mà đó, do cái tâm tham bà, phải không, từ đó ngày khai thị xong cái người nó mở tâm ra cái là từ cái nghi thành tịnh độ bay lên cái hạ phẩm hạ sanh, phải không quý vị, như vậy nhất thiết duy tâm tạo, Đức Phật Di Đà này không bao giờ nhốt chúng ta, nhưng mà cái thứ mà mong muốn đi cực lạc cho lẹ cho sốt á thì cái thứ nó đi về nghi thành tịnh độ. nghi là sao? Nghi là mình không nắm được sự việc đó là mà phải dụ cái gì cho họ đi qua du lịch rồi đó, họ thấy khổ mình nghĩ đó, họ thấy đi là không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng, ở đâu cũng phải trả tiền, nhà cũng trả tiền, xem nó nghe thì cái thứ đó còn nghi không, không nghi cái thứ đó biết rõ khổ vậy nhưng mà chán còn sẵn đi đi qua thì cái thứ đó không phải là nghi thành tịnh độ, rõ ràng tịnh độ, thấy hiểu chưa? Cái chữ nghi thành là mình nó bao đó, mình không hiểu rõ, mình tưởng lên đó là gì. Tôi giả sử như bây giờ mình tu giỏi quá, vài bữa tôi bằng Di Đà này, sau này có thần lực thì không biết là Di Đà này, năm mẫu đất này tất cả thành là vàng đậm không, mà biết thành vàng rồi là chúng ta khổ tu được. Lúc này trồng cây thì cũng quan trọng đoạn một súng này thì tôi bắn cho tôi không nét vô nó gỡ vàng rồi sao, lúc đó còn tu được không? Không được, mà lúc đó đói quá không còn cứu cây nữa, phải không? Chúng ta đó cái ngồi cũ đây mà kia rồi lúc đó là ngồi cây để qua cái bạc kia, nó lộn cuối cùng chàng nó đi bán về kia nè, bạc này lộn bạc kia lộn, lúc nào chúng ta cái căn mà bắt nhau thành ra lên được đạt chưa chắc là sướng. Mà giả sử bây giờ cái cõi này tôi biết thành vàng hết thì nhân lộ không còn ai được mà tu nữa, chết hết rồi, chết hết rồi thì không có gạo để mà ăn nữa. Cái xứ này là cái xứ phải có đất nước gió lửa thì phải có cơm có gạo, phải có gò có nóng chỗ. Bởi vì Đức Phật Thích Ca nói cõi của ta là có nối gạch đất đai gò nóng không bằng, nếu mà cái bằng phẳng hết thì lấy đâu mà có chỗ cao là núi rồi chỗ thấp là biển, mà không có núi biển không có sông thì lấy đâu mà có cơm mà ăn, thấy chưa? Thành ra từ chỗ đó chúng ta có thấy rõ ràng tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đây chúng ta có phước lắm. Khi đi đường biên một lon ghi cô nước lạnh đổi một cây vàng người ta không đổi đâu, cái gì phải không? Phải không? Từ đó vàng chỉ quý khi chúng ta đầy đủ, còn vàng trên biển cả không có nghĩa lý gì. Từ nay quý vị nhớ đừng có bao giờ khởi cái tâm tham mà bỏ cái cõi này. Cái người đó không bằng lòng ở chỗ nào ở đâu cũng không bằng lòng, người đó rơi vào nghi thành tịnh độ là nắm rõ không rõ cái chân lý mà đi về tịnh độ. Thành đối với thầy tụi con tu cứ tu, củi hết là lửa tắt. Tụi con sống không tham, không sân, không si, tam nghiệp thanh tịnh thì đồng với ở nhân dân cõi cực lạc rồi. Hả? Sắc tức thì không, vàng tức là đất, đất tức là vàng rồi thì không quan trọng với tụi con khi nào củi hết lửa tắt, phải không? Ngay cho tôi bây giờ gặp ông Phật Di Đà đến cũng không có mê. Những Phật Di Đà đến thì ông đến vậy thôi. À, cũng giống như Phật Thích Ca vậy thôi, mà chúng tôi làm đúng thì chúng tôi sẽ đi thôi, chứ không có mơ. Mà chúng ta còn chậm mơ Phật Di Đà thì ma nó sẽ hiện ra, nó nói này nói kia, mấy bà niệm thời gian con nghe tai nó có tiếng nói này tiếng nói kia, rút việc tụng thời gian lên. Thành ra tụng kinh niệm Phật thì thấy cái gì? Thấy Phật Di Đà làm bậy rồi, tụng kinh niệm Phật rồi thì thấy Phật Thích Ca làm bậy rồi, và tụng kinh niệm Phật để thấy mình là ai, tâm mình là ai, đâu là ma tâm, đâu là Phật tâm, chúng ta chỉ cần như đó rồi. Bởi vì thầy lên án mà thanh hải niệm Phật đi, để rồi thấy bà, thấy bà làm cái gì, phải không? Trong nhà thiền thấy Phật giết Phật là tại gì đó, phải thấy được mình đi, phải không? Niệm Phật mà thấy được mình là ai, cái level mình cỡ nào, hả? Cái tâm mình biết tất cỡ nào, mình là con trâu trắng hay là con trâu đen. Mình sử dụng cái ý thức thứ sáu, mình kêu là diệu quan sắc kiến hay là thức. Mình thấy một người nó đẹp, mình sử dụng ý thức, mình danh tị liệt của mẹ này đó là chảnh chẹ rồi ghét này kia, còn diệu quan sắc trí không có gì hết. Dùng cái trí huệ mắt nhã biết cái thứ sáu thì diệu quan sắc trí nhìn coi người đó đẹp rồi cho được trước người ta tu, không có cái gì tự nhiên mà xảy ra. Người ta học kinh giỏi hơn mình là cho được trước người ta tu nhiều đời, mình nói một đời, thành ra không có tâm danh tị. Mà từ cái diệu quan sắc trí tiến lên một bước nữa là diệt luôn cả cái tâm chấp ngã của mặt ta thích. Mình cái gì nói là nhà tôi, chùa tôi, chồng tôi, đệ tử tôi, xe tôi, cái đó dẹp dùng. Mà biến cái thằng chấp ngã đó trở thành là bình đẳng tánh trí. Người nào mà biến được cái đó thì người đó đạt tới cảnh giới kiểu là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Dù ở cõi ta bà mà đồng dưới các vị Bồ Tát trên kia, câu hỏi thanh tịnh, bình đẳng giác. Tiến lên một bước nữa, phá được biến cái thằng ý thức phân biệt, thương ghét, kiểu là cái thằng trong số 1 mà rồi số 1. Cái thằng ý thức biến thành là trí, diệu quan sát trí, không còn là thức nữa. Thức là ông thầy dạy mày có kiến thức, nhưng mà trí là vô sinh trí, do cái trí tự nhiên nó phát ra của mình, phải không? Và biến luôn cái mạc năng thức chấp ngã thành là bình đẳng tánh trí, không còn thương con dâu ghét con gái, không còn bị thương con trai ghét thằng rể, cháu nội cháu ngoại đồng nhau. Thì cái người đó ở đâu cũng vậy, ở ta bà là được lạc đồng nhau, ăn cơm ngon cơm dở cũng đồng nhau, đi xe cũng được, đi bộ cũng đồng nhau. Người này thẳng thắn tự tại chẳng khác gì Phật, chỉ khác có cái gì thôi, phải không? Rồi tiến lên cái nữa, biết tất cả năm cái thích đầu là mắt tay mũi lưỡi thân, nó là năm cái là xuyên thức. Khi đứa nhỏ nó mở mắt nó nhìn cái gì, nó không có phân biệt, không có đẻ ra, nó nhìn cái đèn, cái đèn nó không có ý thức. Rồi lâu ngày má nó nói đây là cái đèn con, đây là mẹ con, đây là ba này, cười cho mẹ đi con. Thì từ từ nó đặt vô cái kho tạm thức nó, rồi nó lấy từ trong tạm thức ra, đây là mẹ, đây là cha, phải không? Thì từ đó nó mới tạo ra chấp ngã, chấp đồ. Thành ra chúng ta chỉ dùng năm cái thức đầu tiên, biết là thành sở tác trí, nó chỉ là những cái thức mà chúng ta biết thành trí, nó phục vụ cho những cái sở trường sở đoạn chúng ta ở cõi đời này thôi, chứ không có gì nữa. Và như vậy người nào tiếp lọt vô trong cái tâm mà tạm thức của chúng ta đó, Phật kêu là đại viên thành trí, khi mà lọt vào lửa đó kêu là kiến tánh, thì tất cả những sự việc nó nằm trong vô lượng kiếp, nó đều nằm đó, trùng trùng với khởi nó nằm trong đó hết. Chúng ta sẽ chỗ đó kêu địa tạng, là một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngày địa tạng Bồ Tát, thì chúng ta tiêu diệt vô số tội và 100 lần đi cõi trời, thì cái niềm sung sướng nó kinh khủng lắm. Các vị mà chứng đạo và đọt vào đó, một lần kinh Pháp Quang nó khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thì dù là thân một nhãn cha mẹ sinh ra, bỏ cái gì vô miệng cũng tự thành cam lồ. Cái gì là chỗ nào tôi hỏi, tôi cũng qua tới trời, tôi cũng 21 kinh Pháp Quang mà bỏ gì vô cũng thấy ngon dở đàng hoàng. Nhưng mà thật ra khi mà những người trở về Phật tri kiến, biến cái thức phân biệt thành ra là trí, biến cái tâm chấp ngã thành ra là bình đẳng tánh trí, thì người đó ăn cũng được, ngon cũng vậy, dở cũng vậy, tất cả đều biến thành cam lồ quý vị, phải không quý vị? Phải không? Từ chỗ đó đi mang thân tứ đại, nhưng mà cái miệng, cái gì vô miệng họ cũng ngon. Rồi đi lại cái lỗ tai cho nhục nhãn, coi như là do con mắt nhục nhãn, nhưng mà có thể nhìn thấy được trên, nhìn thấy cõi trời hữu cảnh, giới nhìn cái địa ngục của thiện, nhìn được không? Quý vị nhìn một cái người đó tham sân, quý vị biết người này sẽ đi vào địa ngục. Nhìn cái người này từ bi hỷ xả từ trường nhẹ, người này sẽ lên cõi trời, phải không? Nếu con mắt thịt nhìn thấy được rồi, nếu cái lỗ tai này nghe khúc suốt tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, tiếng là thân nữ, tiếng đồng nam đồng nữ, mà lỗ tai không bị hư, phải không? Cái con mắt nó nói đâu, chúng ta bị hư hẳn là lỗ tai đang nghe thì khen cái cho chúng ta khoái lên, đó là chúng ta hư lỗ tai, chê cái là lỗ tai khó chịu là hư lỗ tai. Mà người cũng chứng pháp ba rồi, lỗ tai không còn bị hư nữa, lỗ tai lúc nào vẫn là lỗ tai, như thị thôi, chứ không có cái gì mình cộng trừ nhân chia trong đó, phải không? Phải không? Chúng ta bị người ta làm hư lỗ tai không còn gì nữa. Do đó mới có là cái lỗ tai thì được 1200 công đức, vì sao? Lỗ tai chúng ta nghe được 360 độ, người đằng sau nói cũng không làm hư lỗ tai ta, người trước mặt nói cũng nghe, còn con mắt mà sáng suốt rồi chỉ được có 800 công đức, vì con mắt chỉ thấy được cái đó mà trước mà không thấy được đó mà sao, giờ hiểu chưa? Mười hai giờ rồi, chiều nay thầy đem tinh hoa của kinh Thủ Lăng Nghiêm ra giảng cái gì? Những người nào ngồi trong pháp hội hôm nay là những người đã có chủng tử đại thừa, mà ngài Chí Giả đại sư ngài đã nói rằng ngài phải mất 50 năm đảnh lễ hướng về cái xứ Ấn Độ cho con được một lần chiêm ngưỡng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài đi ngủ có một tiếng và ngài mỗi một ngày lại giảng Phật để cầu được 70 năm mới được. Còn quý vị không có cầu mà quý vị đứng đây được thì cho thấy công đức quý vị không thua gì ngài Trí Giả đại sư đâu, phải không? Hồi thứ năm năm nay thầy cũng đem giảng bộ kinh này để hồi hướng cho những cái vị nằm trên hương linh được giết cái sớ từ khi làm Di Đà được khánh thành. Những vị đó cũng là cha mẹ của thầy và cha mẹ của quý vị nhiều đời. Dưới công đức của Thủ Lăng Nghiêm Vẫn Mang Trí Huệ thì chúng bảo đảm lời Phật không sai, một câu kệ đại thừa mà khai mở trí huệ con cháu của quý vị, thì những người này dư sức thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh về các cõi lành, và họ sanh đời nào họ cũng không bao giờ đi vào tà đạo, mà lúc nào họ cũng đi vào chánh pháp, và những người này sẽ đi vào dòng pháp đại thừa để mà trở về với cái tâm chánh định như như bất động mà tất cả đều có. Tôi hồi hướng công đức thời pháp ngày hôm nay cho chủ quyền của quý vị, những người đến đây đều được thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Bộ kinh này là bộ kinh mà sẽ hoại đầu tiên. Thì bây giờ có một cái bộ do ngài Tâm Vinh Lê Đình Thám dịch, có một bộ do một cái ngài Kumala Thập dịch, và có một nhiệm bảo cho một cái ngài mà Sa Môn Thiên Trúc dịch. Và cái bộ này là tôi nghiên cứu của ông thiền sư Nhẫn Tuệ ở ngay chùa Tây Tạng, chùa mà của quê con đó, ở Bình Dương có lịch sử luôn. Và tôi lấy bốn cái đó tôi dừng lại, tôi lấy nó thành một bộ kinh để mà tôi đem ra tôi sẽ tấn tấn cùng ngày mà đây sắp xong rồi. Và tôi sẽ cho tôi lấy bốn cái dịch giả nổi tiếng, mà trong đó có một thiền sư Việt Nam là ông thầy ông tổ của ông thầy Tây Tạng ở ở Bình Dương đó. Thì bốn cái đó tôi lấy tinh hoa, một cái tinh hoa của ngài Lê Đình Thám, ông mà tổ chức cái hội Phật học ở Bắc á, rồi một bộ nữa của ngài Di Ma Cần, ông xin lỗi của ngài Cung Ma La Thập, một bộ của một cái ông Sa Môn Thiên Túc Đại Đường, và một bộ nữa đó. Mà bộ kinh này là xuất phát từ ngài Long Thọ, bộ kinh Lan Nghiêm. Sau khi ngài Long Thọ ra đời thì ngoại đạo nó đã làm cho hủy diệt cái bộ kinh Lan Nghiêm. Ngài Long Thọ phải xuống cái cung rồng và thỉnh cái bộ đó lên. Mà khi thỉnh lên xong rồi ngài viết lại thì các ông vua, cái thời gian ngài Long Thọ Bồ Tát ngài đang trùng tu ở cái hệ thống Bồ Tát đó cấm không cho ra, vì bộ kinh thì quý quá. Và đến nỗi ngài ký giả đại sư ngài mỗi ngày hướng về cái nước Ấn Độ cầu cho thấy bộ kinh này. Và sau cùng mình cử một vị tăng mà phải cắt cái đùi ra rồi giết vô lụa rồi nhét vô mai là mới vượt biên giới qua được. Người ta ví bộ kinh như vậy. Mà ngài ký giả đại sư là công đức lớn lắm, mà ngài là một vị tấm tăng của Tàu, mà ngài phải 75 ngày nữa lại hàng ngày mới thấy được bộ kinh truyền qua Trung Quốc. Mà giờ này đến tay quý vị mà thầy sẽ đem thầy giảng ra và thầy sẽ xỉu dương bộ kinh này. Thầy tin trong hệ thống thầy là bắt tụng giống như là chúng ta tụng kinh nhập tụng, tụng từng phẩm từng phẩm từng phẩm, để sau này đệ tử của thầy là lọt vào cái tâm chánh định như bất động. Bây giờ tôi hỏi rõ trong này đa số quý vị không biết tâm cái gì nằm ở đâu, tới giờ này mù mờ tâm không biết nằm ở đâu, phải không? Rõ ràng biết có cái tâm không biết nó nằm ở đâu. Hỏi con vợ ở đâu, dạ vợ còn ở đó. Hỏi chị neo đâu biết, ho bên khe đâu biết, xe bên ở đâu biết, xe chìa khóa xe hoặc xe chìa khóa đâu biết, mà tâm ở đâu chúng ta mù mờ lắm. Mà cái đó là cái khi chúng ta chết nó còn, còn cái ý thức á thì chúng ta dù xuất ra nó mất liền, nó mất liền. Có ba lần chúng ta mất khi những bà mà sanh con mà chụp thuốc mê, mấy bà vẫn nói chuyện được nhưng mà cái ý thức cảm giác ta không còn nữa. Rồi khi chúng ta ngủ mê, ý thức đi lên bởi vì chúng ta nói đi chỗ này chỗ kia rồi kêu một cái ý thức nó trở về. Do đó khi nếu không có ý thức chúng ta đặt một rêu chúng ta không có dậy được đâu. Cái nhạc cái diễn thức chúng ta vẫn nghe, nhưng mà nhờ chúng ta xét cái điệu nhạc nó của mình. Mình nghe của mình biết cái là cái thằng mặt nó thích e cái nhạc của mình. Khi chúng ta ngủ, thằng ý thức nó sẽ về cư trú tại trong mặt nó thích. À, vì vậy cho thấy rằng chúng ta muốn biết chuyện quá khứ thì chúng ta phải nhập vào trong cái tàn thức của chúng ta, thì nó trở lại đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết. Như vậy, bây giờ là 12 giờ 10 rồi, thầy trò chúng ta có một cái băng chỉnh lý lại cái vấn đề làm việc của ban đại diện, nhưng mà đó cũng là một cái bài pháp sống để mà cho hệ thống chùa Tầm Nguyên sau này nó sẽ có những cái mâu thuẫn thì đem cái đó ra để áp dụng. Ví dụ thầy nói không, nó là bài pháp đó, cái gì pháp sống đó chứ không phải là pháp chết đâu. Và quý vị nhớ ở trong này dân đâu mất rồi, dân ai đi dân ra đi đâu là không nhớ. Ba cái tượng Phật mà tôi con chở qua đây cho thầy để ngay cái phục tổ, con thấy không, phòng mà ăn cơm đó, đó thì thầy xin phép nói với cái vị thí chủ đó cúng dường cho thầy. Nhưng mà giờ thầy đã có Phật rồi thì bây giờ thầy nói rõ, thầy nói rõ không, đưa tay cho thầy coi, vị thí chủ đó đưa tay thầy coi, cúng cho ba tượng Phật tượng bổn sư ngồi ở giữa, tượng Quan Âm và tượng Địa Tạng, có đây không? Không, nếu nói rõ thầy nhắn được người đó là ở tại miền Bắc California. Thầy chưa nói dùng nào, cũng hệ thống của thầy, những Phật tử thân thương của thầy, họ thấy San Jose không có chỗ để mà hành đạo đi mướn hoài, thì họ đang phát tâm, họ tìm một cái nơi để họ làm, không phải làm nữa, họ làm cái chỗ để mà họ tụng kinh những Phật trong cái vùng Bắc Cali. À, Bắc Cali có nghĩa là không phải đây đâu, ở trên San Jose, Sacramento, Stockton hay là Fairfield gì đó, họ đang tìm chỗ và họ không để thầy cực đâu. Thầy làm ngủ thầy cũng có cái thứ sáu thầy nói chuyện, thầy biết họ nói đừng có làm cho thầy cực nữa, làm xong xuôi hết rồi bắt đầu nó mời thầy về giảng pháp thôi. Họ nói vậy thầy nghe có đúng không? Thành ra thầy xin không để được tượng Phật như vậy, thầy hứa với họ cũng là đệ tử của thầy thôi, cũng chuyển thiện thôi. Thì nam tử thì họ khi mà tụi con có cái chùa nhỏ như vậy lớn như vậy, thầy xin phép cúng ba tượng hai chỗ mà ăn cái chay đường, giờ về đó để cho Bắc Cali có nơi đến đó mà tôi tới mở những pháp tu, rồi những người Bắc Cali đuổi mà chết rồi đó mà thầy Bảo Điện nó sẽ có chỗ đưa về đó để mà thờ tự, đúng không quý vị? Được không? Thì bây giờ á, mấy đứa nó ngồi đây chẳng nói đứa nào hết, nói ra nhiều khi nó trước thì nó bị phá hoại, để cho ngày nào nó xong hết rồi thì tụi con lấy xe xuống chợ thì thầy sẽ làm cái lễ ăn gì cho tụi con ở đây Bắc Cali. Cái chỗ đó cũng là hệ thống tầm nguyên, nhưng mà không lấy tầm nguyên 4 nữa, tầm nguyên 4 nó xưa lắm, làm cái tầm nguyên 5 thành lão bệnh tử sanh, còn kia là bốn sanh lão bệnh tử thì chết nữa, không giống như phong thủy vậy đó. Thành ra cái đó rất là tốt vì nó thuộc về miền Bắc Cali ha. Thì thầy xin tụi con nói là luôn thật cái trách nhiệm trang nghiêm, và chỗ đó cũng hệ thống có thầy mà không thể làm, nhưng mà một cái chùa vì bây giờ tầm nguyên ở Bắc Cali đang lưu vong, không có chỗ để mà thực kinh niệm Phật, lâu lâu thầy mở pháp tu rồi cũng về đó, mà cái chỗ đó không nhỏ đâu nha, có thể mở pháp tu giao duyên được, phải không quý vị? Có thể giao duyên được phải không? Phải không thị chủ? Hỏi thị chủ có đúng cái thầy thị chủ không? Đó thì của con rồi đó, thầy cho tụi con rồi đó. À, nhưng mà khi nào có chỗ rồi đem cái ngài về cho trang trọng, cho cái lễ đó ngài sẽ được ngồi trên đại hùng bảo điện của miền Bắc Cali, để rồi Phật tử Bắc Cali cũng có chỗ, lâu lâu thì về thì nhận pháp cho cái làng Di Đà này, tổ chức nhận pháp rồi tụi con sẽ tu hành niệm Phật theo cái đường lối của thầy, thì như vậy rất là tốt, phải không? Rồi như vậy là nói thầy hứa thả rồi thì xin phép việc đây là cái người dẫn chuyển rất là cực. Ba tượng nó đẹp lắm, ba tượng nó bằng xi măng, nó nhỏ hơn vật này, nhưng mà nó đúng với một không phải làm lại làm, chúng ta có tâm thánh, còn đó là nơi tu hành đó là địa tạng Quan Âm ngồi hai bên, đúng không quý vị? Đó là ngôi chùa đó con. Đó thì con mới nay xe con chở được không? Chưa chở được, nặng lắm thầy, nặng lắm á, lắm đó, mà nó bằng xi măng mà rất là đẹp. Thì tôi báo tin mừng là cái miền Bắc Cali sẽ có một ngôi chùa để mà nơi đó làm nơi không còn đi bước nữa, thì chúng ta tu trên đó lâu lâu mình tu. Và đang tiến hành thì tôi hy vọng họ có cái thương thầy, họ để thầy nhảy vô làm gì hết, họ làm xong xuôi ghé đi sinh ra rồi cũng đưa Phật vô cái là coi như về ăn vị là xong, thấy không? Chứ không để sự phụ tử, thấy không? Rồi coi chúng ta hồi hướng nha, bữa nay cũng được cả 2-3 tiếng đồng hồ, chúng ta có những bài pháp sống, thấy không? Rồi nó đi vào lịch sử. Xong rồi sau đó thầy sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm. Tụng Vô Lăng có giới thì nghĩ chỉ có 30 phút thôi, đúng không? Không dài đâu. Rồi sau đó thầy sẽ có 2 tiếng giảng Thủ Lăng Nghiêm. Rồi sau đó tối nếu rảnh chúng ta lên tụng kinh thì chúng ta giảng pháp tiếp. Rồi ngày mai chúng ta giảng luôn cả ngày chủ nhật, chúng tôi có 2 bài ngày chủ nhật nữa. Chúng tôi tiếp tục giảng một kinh Thủ Lăng Nghiêm cho quý vị nghe. Sư phụ, cách đây 10 ngày sư phụ vợ con